Nàng cười khổ, Vĩ Thông ca, nơi đó chỉ là một cái khác nhà giam mà thôi, huống hồ bọn họ sẽ không tha ta đi, dùng giáo sư thôi cốt tùy thức tỉnh nhân ngư tất cả đều mất khống chế, trừ bỏ ta, ngươi nói bọn họ có thể thả ta đi sao? Tâu Nguyên không hối hận vì người nhà báo thù, nhưng tình thế phát triển cho tới hôm nay đã không phải nàng có thể khống chế. Nàng mang đến thức tỉnh giả, bởi vì thức tỉnh đến từ chính nàng, đã bị kinh đô toàn bộ khấu hạ, nếu kế tiếp chứng thực bọn họ thức tỉnh trạng thái ổn định tính, nàng vô cùng có khả năng sẽ biến thành tiếp theo cái giáo sư thôi, chẳng sợ nàng không muốn, cũng sẽ bị ấn không ngừng chịu cốt thủy, chế tạo ra từng đám càng an toàn thức tỉnh giả. Thiếu Nguyên, nếu không chúng ta bỏ chạy đi Thiên Dương đi. Tâu Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu. Hạ Vĩ Thông ôm lấy nàng nắm lấy tay nàng, đem thanh âm ép tới đặc biệt thấp, người ở bên ngoài xem ra đây là tình nhân gian thân mật. Ngươi nghe ta nói, Thiên Dương bên kia thức tỉnh kỹ thuật càng thành thục, ngươi ở chỗ này nguy hiểm, nhưng ở Thiên Dương, bọn họ lại thiếu thực nghiệm thể cũng không đáng cưỡng bách ngươi. Ta nghe được tin tức, Kinh Đô đã ở cùng Thiên Dương bàn bạc, cố ý làm kỹ thuật giao lưu, chỉ là Thiên Dương không có đồng ý Tiểu Nguyên, Thiên Dương là tốt nhất đừng ra. Ta biết tâm tư của ngươi, ngươi không nghĩ tới gần ngươi tỷ. Nhưng đây là sống còn thời khắc mấu chốt, tư nhân ân oán nên trước phóng tới một bên đi, ta không nghĩ ngươi biến thành giáo sư thôi như vậy. Ta suy nghĩ một chút nữa, làm ta suy nghĩ một chút nữa, không được, Vĩ Thông ca, chúng ta không đi Thiên Dương, đi phía Tây an toàn khu đi, chỉ cần rời xa Kinh Đô, đi nơi nào đều hảo, chúng ta đều là nhân ngư thức tỉnh giả, chỉ cần thay đổi hô hấp cùng tim đập, tang thi sẽ không công kích chúng ta, lại đường xa cũng không sợ. Hạ Vĩ Thông lại không cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Hắn cùng Tâu Nguyên cùng nhau bắt đầu chuẩn bị chạy trốn kế hoạch, sau lưng làm người đi Thiên Dương cấp Tô Hàm truyền tin. Hắn tin tưởng mặc kệ có cái gì ân oán, rốt cuộc là thân sinh tỉ muội, Vệ Quân Thúc cùng Tô Tùng Tô Bách đã không có, Thu Lệ Thím nửa chết nửa sống, cùng Tiểu Hàm huyết thống thân nhất chỉ có Tiểu Nguyên, Tiểu Hàm sẽ không trơ mắt nhìn Tiểu Nguyên đi hướng tuyệt lộ. Lại có, mấy năm nay này đối tỉ muội thoạt nhìn xa cách, đến hướng thâm tìm tòi nghiên cứu, hai người chưa từng có chính thức hại qua đối phương. Cái này làm cho Hạ Vĩ Thông đối với các nàng tỷ muội tình ôm có một tia hy vọng. Chỉ cần Tiểu Hàm nguyện ý phụ một chút. Tô Hàm ở Lâm Thành, bỏ lỡ Hạ Vĩ Thông đưa hướng Thiên Dương thư tử. Lâm Thành nguy cơ hoa 20 ngày tả hữu mới hoàn toàn giải trừ, Tô Hàm dưới mặt đất phòng thí nghiệm gặp được giáo sư thôi. Nghe nói này phiến môn từ đóng lại sau liền không có lại mở ra quá, mở ra khi ập vào trước mặt một cổ xú vị, Tô Hàm đi vào đi, giáo sư thôi đối nàng nhè răng, cái đuôi suy yếu vô lực mà ném động. Chỉ thấy nàng nằm trên mặt đất, đôi tay cùng phần eo đều bị thiết vòng cổ trói đến gắt gao, vòng cổ thượng đọng lại một tầng tầng màu đen vết máu. Giáo sư thôi, ngươi còn nhớ rõ sao? Giáo sư thôi đôi mắt đỏ bừng, hoàn toàn không có thần trí. Thử sau, Tô Hàm rút ra đao. Tô tiểu thư, đi theo người kinh hãi, hỏi nàng đây là muốn làm gì? Tô Hàm nghiêng đầu, lúc ta tới đã cùng đằng tướng quân nói tốt, giáo sư thôi về ta, ngươi có nghi vấn nói có thể đi hỏi tướng quân. Nàng rõ ràng ngữ điệu bằng phẳng. Nhưng nàng uy thế đã thành, nàng tồn tại chính là một cái ký hiệu, cường đại, dũng mãnh, cao không thể phản. Không có người lại ngăn cản nàng, Tô Hàm làm cho bọn họ đều đi ra ngoài. Môn đóng lại. Tô Hàm đem đao thứ hướng giáo sư thôi đôi mắt, mũi đao treo ở trong mắt trước nửa tấc chỗ, màu đỏ đồng tử nhịn không được nhìn chằm chằm mũi đao. Giáo sư thôi, không cần trang, hiện tại nơi này chỉ có ta một người, nếu ngươi không nghĩ cùng ta nói, vậy bị ta coi như tàng thi diệt trừ đem. Đao thu hồi tới. Tô Hàm đứng lên, kéo đem ghế dựa ngồi xuống. Qua vài phút, giáo sư thôi mới gian nan mà chống mà, từ trên mặt đất bỏ dậy ngồi xong. Nàng nhìn về phía Tô Hàm ánh mắt dị thường cùng nhiệt, thanh âm nghẹn ngào, Tô Hàm, ta đã sớm muốn được đến ngươi, chính là ngươi tổng cũng không tới a. Tô Hàm chuyển trôi đao, trở tay lại đem đao ném đi, đinh ở giáo sư thôi cái đối thượng. Chương 147 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Không màng cái đuôi thượng đau đớn, giáo sư thôi vẫn cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm Tô Hàm. Ngươi không biến thành tăng thi, vì cái gì? Tô Hàm hỏi. Giáo sư thôi trên người khí vị đặc biệt hỗn loạn, chợt vừa nghe thật là tăng thi hương vị, nhưng cẩn thận ngửi đi, vẫn là có thể ngửi được người sống hơi thở. Khu khu, ta cũng suy nghĩ ta vì cái gì còn sống. Giáo sư thôi gợi lên khỏe miệng, thẳng lăng lăng nhìn Tô Hàm. Mỗi lần ta đều cho rằng ta muốn chết, nhưng ta chính là còn sống, chẳng sợ đánh mất ý thức, qua đi vẫn là có thể khôi phục ý thức, thậm chí cũng nhớ rõ mất đi ý thức khi làm sự tình. Nàng nhìn về phía môn phương hướng, ánh mắt có chút biến hóa, bên ngoài, có phải hay không đã xảy ra chuyện. Ta mất khống chế thời điểm giết không ít người, ta nhớ rõ ngay lúc đó hội nghị là ở thảo luận như thế nào ứng phó tân một vòng tang thi triều. Ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, là Thiên Dương nhúng tay. Lâm Thành bị chiếm đóng hướng Thiên Dương xin giúp đỡ. Không đúng, Kinh Đô cũng đã xảy ra chuyện. Những cái đó chờ ngươi còn có thể đi ra cái này môn khi lại tự mình đi xem đi, giáo sư thôi, ngươi có thể trả lời trước ta mấy vấn đề. Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, ngươi sinh tử hiện tại liền ở trong tay ta. Giáo sư thôi đem tầm mắt một lần nữa dừng ở Tô Hàm trên người, ánh mắt của nàng không giống đang xem một người, tràn ngập rút gân lột da đào lên huyết nhục cốt cách xâm lược cảm, hứng thu dặn dào, lệnh người sởn tóc gáy. Đối này Tô Hàm cái gì phản ứng đều không có, nàng hỏi, ngươi là ở nơi nào được đến kia khối màu đen cục đá? Quả nhiên, là ngươi cầm đi nó, ta là ở Dương Sơn thôn phần mộ tổ tiên bảo ra tới, Vu nương nương, cái kia thần bí sống lại người mộ địa. Đến lượt ta, cái kia tang thi cự mãng là ngươi giết đi. Vệ tinh giám sát đến nó rời đi Kỳ Lương Sơn sau nhập giang, cuối cùng chết ở đáy sông, thi thể hư thôi ô nhiễm kia một khối thủy vực, cũng khiến cho kia một mảnh thủy vực thừa thãi càng nhiều sóng tang thi cá. Ngươi bắt được nó sau liền có tang thi hóa khuynh hướng có phải hay không? Giáo sư thôi nhướng mày, cười hai tiếng, nguyên lai là chỉ có thể ngươi hỏi ta đáp, hành đi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không sai, ở được đến nó lúc sau thân thể của ta liền xuất hiện vấn đề, ta hiện tại là cái gì trạng thái đâu? Nga không sai, là tang thi nhân ngư, ta đầu tiên là biến thành nhân ngư, sau đó biến thành tang thi, này thật sự quá kỳ diệu, ta nghiên cứu đã nhiều năm cũng chưa nghiên cứu ra cái nguyên cớ, kia tảng đá bị ngươi lấy đi, ngươi như thế nào không có việc gì. Tô Hàm vẫn là không có trả lời giáo sư thôi, chỉ cần biết rằng kia tảng đá là từ Vu nương nương mộ địa mang ra tới, liền giải đáp nàng nhiều năm hoang mang. Nguyên lai Vu nương nương sống lại bí mật cũng ở kia tảng đá thượng. Cục đá là vật bồi táng sao? Đã sớm ở Vu nương nương trong tay sao? Này đó nàng không chiếm được đáp án, nhưng cũng không tính nhiều quan trọng. Nếu kia không phải Vu nương nương đồ vật, cũng không phải Dương thôn trưởng bọn họ chuyên môn cấp Vu nương nương phóng vật bồi táng, như vậy nhất hư tình huống bất quá là ý trời, là trời cao không cho Vu nương nương chết, cho nên muốn phương nghĩ cách làm nàng sống lại, cho chính mình một ngạt. Đối này Tô Hàm cũng không có gì còn sợ hãi, nàng còn sống, nàng không e ngại bất luận cái gì ác ý. Cuối cùng một vấn đề, Tô Hàm hỏi nàng xương cốt nơi phát ra, lúc này giáo sư thôi mới thật sự chấn kinh rồi, chẳng lẽ kia khối xương cốt cũng ở trong tay ngươi. Đúng vậy lúc này đây Tô Hàm trả lời nàng, ta ở trên đường nhặt được, ngươi đâu? Giáo sư thôi biểu tình hoảng hốt, ta cũng là nhặt được. Một ngày nào đó tan tầm khi, ta ở bùn hoa nhìn thấy kia căn cốt đầu, theo bản năng cảm thấy đó là rất quan trọng đồ vật, chờ ta phản ứng lại đây thời điểm đã đem nó nắm ở lòng bàn tay. Chính là nó xuất hiện đến đột nhiên, biến mất đến cũng không thanh vô tức, ta rõ ràng đem nó đặt ở nhiều trọng mã hóa kết sắt, chìa khóa cùng mật mã thậm chí chỉ có ta một người biết, phòng thí nghiệm theo dõi không có tổn hại, nhưng nó chính là không cánh mà bay. Ta không ngừng tìm kiếm, nhưng đối nó cảm ứng càng ngày càng yếu, không sai. Trước kia ta là có thể cảm ứng được đến nó, ở ta từ nó mặt trên lấy ra xuất thần bí thành phần thức tỉnh thành nhân ngư sau, ta liền cảm giác được chính mình cùng nó liên hệ tăng cường, nhưng nó đột nhiên biến mất, ta đi theo cảm ứng được chỗ tìm, cuối cùng ở phong hà trấn an toàn khu phụ cận thành hoang hoàn toàn mất đi đối nó cảm ứng. Không sai, lúc ấy ngươi cũng ở, thế nhưng là bị ngươi cầm đi. Ngươi là khi nào đánh rơi xương cốt? Ngày giáo sư thôi nhớ rõ nhưng rõ ràng, Tô Hàm nghe xong, xác định đó chính là nàng bị tạp phá đầu nằm viện nhật tử. Kia một ngày đích sắc không giống người thường, nàng sống, ở nàng không biết thời điểm một ít đồ vật cũng ở phát sinh thay đổi, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Tô Hàm trên mặt có tươi cười, cũng không có tâm tư hỏi nhiều khác, ngồi xổm xuống đem cắm ở giáo sư thôi cái đuôi thượng đao rút ra tới. Nàng trong mắt có sắc ý, thấy thế giáo sư thôi ngây ngẩn cả người. Chính mình giá trị như vậy đại, nắm giữ như vậy nhiều cơ mật, càng có rất nhiều che giấu át chủ bài, Tô Hàm thế nhưng đều không hỏi. Tô Hàm, ngươi không thể giết ta. Chúng ta bàn lại nói chuyện. Ngươi còn có cái gì giá trị sao? Mũi lao đâm thủng giáo sư thôi cái chán ra thịt. Giáo sư thôi nhìn ra Tô Hàm trong mắt vô tình sắc ý, vì sống hạ không thể không nói chút đối Tô Hàm hữu dụng đồ vật. Ngươi cho rằng thiên dương bên kia đối với ngươi chính là thiệt tình thực lòng sao? Ta dám khẳng định, bọn họ cũng là ở lợi dụng ngươi. Mấy năm nay ta mời chào ngươi như vậy nhiều lần, ngươi một lần đều không có hồi phục, có phải hay không cho rằng thiên dương cùng ngươi lời nói tất cả đều là thật sự? Ta có thể cùng ngươi bảo đảm, nhân ngư thức tỉnh kế hoạch lỗ hổng là vô pháp bổ khuyết, bọn họ tuyên dương ngươi là hoàn mỹ thức tỉnh giả, nhưng ngươi về sau nhất định cũng sẽ cùng ta giống nhau chịu đủ tang thi virus xâm nhập thần trí thống khổ. Tô Hàm, mà cái này bệnh trạng là có thể chậm lại, ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì nhiều lần mất khống chế lại vẫn không có hoàn toàn chuyển hóa vì tang thi sao? Kỹ thuật ở trong tay ta, ngươi buông tha ta, về sau ta sẽ giúp ngươi. Ngươi cũng không nghĩ thể nghiệm từ bị vạn người truy phủng chỗ cao rơi xuống huyền nhai trên lại đi. Bọn họ hiện tại nhiều truy phủng ngươi, về sau liền sẽ bởi vì ngươi biến thành tang thi mà nhiều kiêng kỵ ngươi chán ghét ngươi. Xem ngươi hiện tại bộ dáng, ta không cảm thấy ngươi có biện pháp hoàn toàn giải quyết thức tỉnh giả tang thi hóa vấn đề. Nói nữa, nhân ngư thức tỉnh giả kế hoạch khởi điểm ở trên người của ngươi, nếu kỹ thuật không hoàn thiện, trung tâm dược tề vô pháp hoàn toàn loại trừ tang thi virus, lúc trước ngươi vì cái gì muốn đồng ý? Giáo sư thôi cười khổ, thân bất do kỷ, phía trên cho rằng lợi lớn hơn tệ, tang thi virus là có thể ở thực nghiệm trong quá trình phá được vấn đề nhỏ. Nếu có thể, ta cũng không nghĩ thấy nhiều như vậy bi kịch phát sinh. Tô Hàm lắc đầu, ngươi hiện tại đem chính mình đắp nặn thành kẻ yếu, ta không tin, chính ngươi liền tin phen nói chuyện này sao? Tô Hàm, ta biết ngươi cùng Thiên Dương cao tầng cũng từng có khắc hiễng, kia đoạn thời gian ngươi đào tẩu, còn đã tới Lâm Thành đúng hay không? Ngươi từng có cùng loại trải qua, như thế nào không thể đối ta trải qua đồng cảm như bản thân mình cũng bị? Giáo sư thôi bi thương mà nhìn nàng, chúng ta những người này đều là loạn thế lục bình, như thế nào chống cự được an toàn khu như vậy quái vật khổng lồ? Chính là theo ta được biết, nhân ngư thức tỉnh kế hoạch là ngươi cùng ngươi lao sư cùng nhau thúc đẩy, đem Thiên Dương thiết vì thí nghiệm chẳng cũng là đề nghị của ngươi. Ngươi yêu cầu ta lấy ra kia chàng hội nghị lên tiếng ký lục sao? Giáo sư thôi đồng tử hơi co lại. Tô Hàm đem đao lại đâm vào đi một ít, xích sắt rung động, giáo sư thôi đôi tay nắm chặt. Cho nên không cần đánh với ta cảm tình bài, nói điểm chân chính hữu dụng. Ta có thể gia nhập Thiên Dương, ta đối Thiên Dương có giá trị. Ngươi không cần coi khinh ta mấy năm nay nỗ lực, chẳng sợ ta phế đi tàn, ta đầu óc còn sống, ngươi hẳn là đã biết ngươi muội muội mang lên nhân ngư thức tỉnh giả đi kinh đô đi. Toàn bộ nàng mang đi toàn bộ thức tỉnh giả, chẳng sợ những người đó đều là kinh tay của ta mới thức tỉnh, nhưng bọn hắn đối với ngươi muội muội có tuyệt đối trung thành, ngươi liền không hiếu kỳ nàng là như thế nào làm được sao? Không hiếu kỳ. Giáo sư thôi gương mặt cơ bắp chịu động, ngươi không hiếu kỳ, Đường giáo thụ cũng không hiếu kỳ sao? Tô Hàm cười lạnh, Đường giáo thụ hiện tại nhưng không ở nơi này, ngươi muốn đả động chính là ta, mà không phải ngàn dặm ở ngoài Đường giáo thụ, hoặc là Đằng tướng quân. Ngươi muốn biết chính là Tâu Nguyên sự tình đúng hay không? Đao rừng, giáo sư thôi hít sâu, đơn giản nói Tâu Nguyên trước mắt tình huống. Thấy Tô Hàm biểu tình bất biến thờ ơ, nhíu mày ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Lâm Thành đem Tâu Nguyên đương thần tuyên dương, những cái đó ca dao là ai chủ ý? Thiên Dương an toàn khu lại như thế nào tăng lên Tô Hàm lực ảnh hưởng, cũng chưa bao giờ lệch khỏi quỹ đạo quá phương hướng, cho nàng phú thượng thần sắc thái. Đây mới là bình thường, Lâm Thành như vậy mới là không bình thường, cố tình còn làm thành. Giáo sư thôi cảm thấy vấn đề này quá kỳ quái, là ta. Ngươi xuất phát từ cái gì mục đích? Mục đích? Nàng cười, đương nhiên là với ta hữu ích, Tâu Nguyên càng thành công, liền đại biểu ta thành tựu càng lớn, ngươi không cảm thấy thân thủ tạo thần cảm giác thành tựu phi thường dẫn người mê mẩn sao? Ngươi là cái vì nghiên cứu không tiếc ở chính mình trên người động thủ người, ngươi là trường hợp đầu tiên thành công nhân ngư thức tỉnh giả đúng không? Ngươi có thể vì làm nghiên cứu độc thân ra cửa tìm xương cốt, tìm vu nương nương chết mà sống lại chân tướng, cũng có thể vì nghiên cứu ca nguyện đưa ra chính mình cốt thủy. Nghiên cứu ở ngươi trong lòng là đệ nhất vị, ngươi bắt được tốt nhất thực nghiệm số liệu, hạng mục người phụ trách là ngươi lão sư, ngươi rõ ràng có thể ở kinh đô tiếp tục sáng lên nóng lên, nơi đó mới là ngươi sân khấu. Ngươi vì cái gì muốn tới Lâm Thành tới? Vì cái gì muốn ở phòng thí nghiệm ở ngoài lục đục với nhau tạo thần? Thôi đến viện, ngươi thật sự hỏi qua chính ngươi tâm sao? Ngươi thật sự không có phát hiện, ngươi đã rời bỏ ước nguyện ban đầu sao? Liên tiếp đặt câu hỏi, Tô Hàm cố ý mang xuất huyết mạch chi lực uy hiếp. Thành công đem giáo sư thôi áp chế đến đồng tử chấn động, hô hấp tăng thêm. Nàng trong mắt không ngừng chuyển động, miệng trương trương, trần trờ mà nói ra chính mình lúc trước làm ra lui giữ Lâm Thành mục đích cùng kế hoạch, chính là nói, nàng thế nhưng nói không được nữa. Những cái đó ở lúc ấy thoạt nhìn thập phần có đạo lý quy hoạch, hiện giờ nhớ tới tựa hồ tất cả đều là lỗ hổng. Đúng vậy, giáo sư thôi nhịn không được tưởng, tuy rằng nàng bởi vì thân thể nguyên nhân, ở phòng thí nghiệm chỉ có thể lui cư nhị tuyến. Nhưng người tổng phụ trách là nàng lão sư, nàng làm không thành một tay, tổng có thể làm phó lãnh đạo chí nhất. Trên thực tế, nàng ở phòng thí nghiệm chính là phó lãnh đạo, thậm chí, bởi vì nhân ngư thức tỉnh kế hoạch nhân nàng mà thủy, ở lúc ban đầu bên trong hội nghị, kế hoạch thư thượng còn xưng hô nàng vì nhân ngư chi mẫu. Cái kia xưng hô là đối nàng vì nghiên cứu hy sinh chính mình, trả giá toàn bộ thể xác và tinh thần lấy được siêu việt thời đại gen cải tiến tiến triển khẳng định. Nếu lúc trước nàng đồng ý tới cái kia lý do thoái thác, nàng thậm chí có thể trở thành thai sau sách sử thượng nồng đậm rực rỡ một bút, nhân ngư thức tỉnh chi mẫu thôi đến viện, những lời này, sẽ là nàng nghiên cứu khoa học kiếp sống nhất đếm thai khái quát, nhất cao thượng táng dương. Chính là nàng cự tuyệt. Nàng cự tuyệt. Giáo sư thôi không ngừng hồi tưởng, khi đó lão sư còn khuyên quá nàng, nói nàng làm ra như vậy nhiều hy sinh, cái này xưng hô đảm đương nổi. Lão sư còn chảy nước mắt nói, thân thể của ngươi đã tới rồi một cái điểm tới hạn, không biết khi nào liền sẽ hỏng mất. ta tuổi trẻ thời điểm lười đến thu đệ tử, liền ngươi như vậy một cái đồ đệ, ta biết ngươi khát vọng, đến viện, ta đã xem đạm danh lợi, nhưng ngươi là ta duy nhất đệ tử, là ta hải tử, ta muốn chờ ngươi đi rồi thời điểm, có thể thấy ngươi mộ bia thượng có nhân ngư chi mẫu này bốn chữ, đó là ngươi nên được vinh quang, ngươi như thế nào không chịu muốn đâu. Đúng vậy, vì cái gì đâu. Nàng sắc mặt trở nên sám trắng. Chương 148 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Giáo sư thôi tưởng không rõ. Rõ ràng ở kinh đô an toàn khu kia mấy năm, nàng vẫn luôn là nhân ngư thức tỉnh kế hoạch trung tâm nhân viên chi nhất, đến từ Thiên Dương cùng với mặt khác hai cái đại hình an toàn khu nhân ngư thức tỉnh kế hoạch số liệu quần quận không ngừng mà chạy vào, mà vì chống đỡ này phân khổng lồ số liệu, nàng tiêu hao quá mức thân thể của mình, cốt tủy bị bất thời giờ thống khổ là liên tục tính, là liên miên không dứt, nhưng nàng tất cả đều nhẫn mại xuống dưới. Hy sinh nhiều như vậy, vì cái gì nàng sẽ lựa chọn từ kinh đô kia một hồ nước đục trung dạ từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thối lui đến Lâm Thành tới. Giáo sư thôi hoảng hốt mà nghĩ sinh ra tới Lâm Thành ý niệm khi ước nguyện ban đầu. Nàng tưởng, kỹ thuật thượng nàng đã thập phần thành thạo, kinh đô an toàn khu thế lực săn sát, tổng muốn chế hành, kiềm chế, đấu tranh, chính trị thượng không khí tổng hội lan tràn đến viện nghiên cứu, thời gian dài thật sự làm người chán ghét. Thối lui đến Lâm Thành, là muốn một cái càng trống trải không chịu ước thúc hoàn cảnh tiếp tục thử nghiệm. Đối, đó là nàng ước nguyện ban đầu. Tô Hàm nhìn chăm chăm nàng đôi mắt, vậy ngươi như thế nào làm, lại đi lên tạo thần con đường. Ngươi vì Tô Nguyên chế tạo một chi hoàn toàn trung thành với nàng nhân ngư thức tỉnh giả đội ngũ, ngươi vì nàng nổi danh, phủng nàng thượng thần đàn, ngươi là cái nghiên cứu khoa học công tác giả, khi nào cũng làm nổi lên chính khách cùng quân sư việc, lý tưởng của ngươi, đi thiên đến cũng thật khoa trương. Ta là muốn lợi dụng nàng, giáo sư thôi buột miệng tốt ra. Lợi dụng nàng? Lợi dụng nàng làm cái gì? Nàng nói không nên lời, biểu tình như là bị đánh nghiêng thuốc màu bản, chậm rãi thế nhưng trở nên trống rỗng. Cái này quá trình, Tô Hàm vẫn luôn nhìn nàng. Chờ giáo sư thôi đồng tử một lần nữa ngắm nhìn, nàng mới hỏi, nghĩ đến cái gì? Giáo sư thôi mặt lộ vẻ mê mang, theo sau hẳn là nhớ tới cái gì, biểu tình mang lên hoảng sợ. Nàng nuốt nuốt nước miếng, vừa rồi, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi cùng ta nói những lời này, giống như có một tầng sương mù, làm ta đi quên. Ta, này quá kỳ quái, ta sao có thể trí nhớ như vậy, trước kia cũng từng có tình huống như vậy. Nhất định có. Nàng chảo chính mình đầu tóc, đem xiềng xích xả đến len ken vang. Nàng quên mất cái gì? Nàng quên đi cái gì? Sương mù chung như ẩn như hiện chính là ân sư lo lắng khuôn mặt, mơ hồ nói âm như ẩn như hiện. Đến viện, ngươi đi Lâm Thành làm gì? Làm lại từ đầu. Lan lộn chính mình. Nguyên lai ở nàng quyết định tới Lâm Thành cùng lão sư nói lên khi, cũng không phải cùng nàng trong trí nhớ giống nhau, lão sư thực mau liền đồng ý hơn nữa duy trì nàng. Ngược lại, lão sư khuyên nàng thật lâu, sau lại thấy nàng chấp nhất không thay đổi mới giúp nàng. Nàng lại muốn tiếp tục tưởng, nhưng trong trí nhớ sương mù càng ngày càng nặng, nàng đầu cũng đi theo đau lên. Tại sao lại như vậy? Giáo sư thôi sớm tuệ, liền 2 tuổi khi ký ức đều còn ở, nàng này 40 năm nhân sinh, tất cả đều là ở chính mình rõ ràng quy hoạch dưới. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình sống được thực thông thấu thực thanh tỉnh, liền thân thể rách nát mệnh không giải, cũng ở nàng dự kiến bên trong. Nàng cho rằng chính mình có thể bình tĩnh mà nghênh đón tử vong, mà ở nghiên cứu khoa học thượng mỗi một cái tiến bộ, mỗi hạng nhất thành quả, đều đem trở thành nàng mộ bia trước hoa tươi. Kết quả hiện tại mới phát hiện, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng nhân sinh thế nhưng đã xảy ra như vậy đại chết đi. Đáng sợ nhất chính là, nàng chính mình thế nhưng chút nào chưa giác. Tô Hàm bị lâm vào hoảng loạn giáo sư thôi bắt lấy tay. Nàng tầm mắt không có rời đi quá giáo sư thôi đôi mắt, giờ khắc này Tô Hàm tin tưởng, giáo sư thôi là thật sự kinh hoàng thất thố, mờ mịt sợ hãi. Nàng có thể lý giải giáo sư thôi tâm tình, trước 20 năm, nàng sống được mơ mơ màng màng, nhưng ở công bố chân tướng khi nàng cũng đại chịu chấn động, càng miễn bản giáo sư thôi như vậy cao chỉ số thông minh, đối chính mình đối ngoại vật nhận chi tự giác đều ở trong lòng bàn tay người, ở phát giác nhân sinh có gì thường khi, khẳng định càng chịu đả kích. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngươi biết cái gì đúng hay không? Cùng Tâu Nguyên có quan hệ. Là Tâu Nguyên sao? Không đúng, Tâu Nguyên không có cái kia bản lĩnh, ta có tin tưởng ta không có bị thôi miên quá. Ngươi đến chính mình tưởng, ta không giúp được ngươi. Bẻ ra giáo sư thôi tay, Tô Hàm đứng lên xoay người đi ra ngoài. Bên trong thành dọn dẹp công tác lại rằng có hơn 10 ngày, Tô Hàm làm người cấp giáo sư thôi đưa đồ ăn, không cho Lâm Thành người nhúng tay, Bạch Đông biết nàng coi trọng giáo sư thôi, xung phong nhận việc hỗ trợ trông giữ. Thiên Dương đội ngũ không có quên nhiệm vụ lần này mục đích, đó chính là dầu mỏ. Tô Hàm tham gia quá 2 lần cùng Lâm Thành đại khu lớn lên hội nghị, thật sự cảm thấy quá buồn tẻ nhạt nhẽo, đi qua 2 lần liền không muốn lại đi, dù sao nàng cấp uy hiếp lực đã vậy là đủ rồi, khiến cho chuyên gia đi nói đi. Tô Hàm đối phòng thí nghiệm cảm thấy hứng thú, kế tiếp nhật tử vẫn luôn ngâm mình ở phòng thí nghiệm xem tư liệu. Tại đây trong lúc, kinh đô an toàn khu rốt cuộc phái người tới, còn mang đến mới nhậm chức khu trường. Cái này khu trường khôn khéo giảo hoạt, mấy cái hiệp xuống dưới, Tô Hàm liền biết kinh đô bên kia muốn không nhận chướng. Tường mở. Chúng ta cực cực khổ khổ đem lâm trong thành trong ngoài ngoại tang thi rửa sạch sạch sẽ, nói tốt thủ lao nhất định đến cấp. Chính là bọn họ không nhận chướng, cái kia đại khu trường đã bị miễn chức, vừa thấy bọn họ chính là cố ý. Tô tiểu thư, ngươi cảm thấy có thể làm sao bây giờ? Tô Hàm là thức tỉnh giả đội trưởng, 8.000 quân đội dẫn đầu người liễu đoàn trưởng còn lại là đảng tướng quân thân tín. Tô Hàm chỉ lo sát tang thi, cũng không tưởng nhúng tay khác, nghe hạ đoàn trưởng hỏi như vậy, nàng liền lắc đầu, liễu đoàn trưởng nếu là lưỡng lự. Vậy liên hệ Thiên Dương, hỏi một chút đảng tướng quân có cái gì ý tưởng đi. Liêu đoàn trưởng cười ha hả, tướng quân trăm công ngàn việc, điểm này việc nhỏ ta nhất định tận tâm hoàn thành, cũng không dám luôn là quấy rầy tướng quân. Ra phòng họp sau có người truyền lời, nói giáo sư thôi muốn gặp nàng, Tô Hàm bất thời giờ liền đi qua. Nhìn thấy giáo sư thôi khi, Tô Hàm có chút kinh ngạc. Mới qua đi nửa tháng, giáo sư thôi nghiễm nhiên đã là một bộ gần đất xa trời bộ dáng, nếu không có chớp mắt, nhìn chính là một bộ thi thể. Nhìn thấy Tô Hàm, nàng trước cảm tạ Tô Hàm làm người cho nàng đưa giường cụ cùng đồ ăn, thanh âm đặc biệt khàn khàn. Ngươi suy nghĩ nửa tháng, liền đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Tô Hàm ngồi ở nàng trước giường, ánh mắt xẹt qua đầu giường trên bàn kia chút nào chưa động quá cơm chiều. Khu khu, ta, tưởng làm ơn ngươi một việc. Giáo sư thôi dãy rùa ngồi dậy, nói một cái địa chỉ, đây là ta mấy năm nay nghiên cứu tư liệu, đều ở nơi đó, ngươi đi lấy đi, đừng làm cho chúng nó trường chôn ngầm không thấy thiên nhật. Ngươi đây là ở công đạo hậu sự. Ta vốn dĩ liền sống không lâu, chính là vẫn luôn chết không xong, mỗi lần đều chết không xong, lúc này đây cũng giống nhau. Ta cho rằng đó là ta vận khí, là trời cao rủ lòng thương, nó làm ta bất tử, làm ta có thể tiếp tục theo đuổi, chính là ta phát hiện, này không phải may mắn, đây là nguyên rủa. Giáo sư thôi cười lạnh, mấy ngày này ta lặp lại hồi tưởng, đích xác có cái gì ở che giấu ta, ở lừa gạt ta, ở trộm thay đổi ta. Ta vốn dĩ nên suy nghĩ cẩn thận, dựa vào cái gì theo ta như vậy mệnh lệnh, mà ta lại tìm không thấy vấn đề, ta cho rằng ta trên người có chưa giải câu đố, ta sẽ cẩn cù lấy cầu thẳng đến ta sinh mệnh cuối, chính là ta trước nay không nghĩ tới thế nhưng sẽ là quỷ dị lực lượng ở quay phá. Nó muốn ta tồn tại, muốn ta vì Tâu Nguyên mà sống. Năm đó cái kia Dương Sơn thôn mụ phù thủy, đại khái cũng là cái dạng này vận mệnh, cho nên nàng mới có thể từ trong quan tài bỏ ra tới, mà ta từ nàng trong quan tài bắt được hắc cục đá. Cũng lặp lại vận mệnh của nàng. Năm đó ta đối mụ phù thủy nói Tâu Nguyên là cứu thế nữ vương luôn luận khịt mũi coi thường, không nghĩ tới vài năm sau, ta thế nhưng kế thừa nàng sứ mệnh, đáng giận chính là ta thế nhưng không cảm thấy ra dị thường. Dựa vào cái gì như vậy nhiều người đều chết ở phòng thí nghiệm, chỉ có Tâu Nguyên là nhất thành công thực nghiệm thể, rõ ràng là đồng dạng dược, dùng ở trên người nàng lại thần kỳ mà cùng nàng gen độ cao xứng đôi, nàng sau khi thức tỉnh, trong cơ thể tang thi vi rút hàm lượng là ít nhất. Vậy cũng là độc nhất vô nhị hồng lân, dùng nàng cốt tủy dược tề thức tình người, đều không thể phục khắc nàng màu đỏ vẻ. Nói, giáo sư thôi lộ ra chính mình thủ đoạn, Tô Hàm xem qua đi, khẽ nhíu mày. Mấy ngày này, ta tự sát quá rất nhiều lần, ta tận mắt nhìn thấy chính mình huyết lưu làm, nhưng miệng vết thương luôn là sẽ khép lại. Ta còn sẽ chiếc đũa đâm thủng ta đầu, nàng quay đầu đi, làm Tô Hàm xem nàng cái hót. Nàng tóc toàn trắng, nàng đẩy ra tóc, lộ ra đỉnh đầu lỗ thủng. Ta không chết, mặc kệ ta là người. Vẫn là tăng thi, đây đều là không hợp với lẽ thường. Tô Hàm thực chịu chấn động. Nó còn ý đồ che giấu ta, mấy ngày nay ta đang không ngừng hồi tưởng, ký ức không ngừng bị che lấp. Ngày hôm qua, ta ở trong lúc hôn mê đột nhiên nhiều một đoạn ký ức. Kia đoạn ký ức bị xếp vào đến thập phần xảo diệu, liền kẹp ở ta đông đảo phức tạp thực nghiệm trong trí nhớ. Ha! Ngươi biết đó là cái gì sao? Nó cho ta một cái thực nghiệm hạng mục là từ Tâu Nguyên trong máu tinh luyện ra tăng thi vi rút tinh lọc vật chất. Ký ức này đánh vỡ ta mấy năm nay nghiên cứu bình cảnh, cho ta cung cấp một cái tân đột phá. Cái kia thực nghiệm cỡ nào chân thật à, mỗi một bước đều cùng ta nhất quán ý nghĩ cùng phong cách tương phù hợp. A, ngươi biết ta vì cái gì có thể khẳng định này đoạn ký ức là trống rông cắm vào tới sao? Bởi vì ta là thôi đến viện. Ở thực nghiệm thượng, ta nhớ rõ mỗi một số liệu. Ta đã làm vô số cùng loại thực nghiệm, ta như vậy nỗ lực mà muốn phá giải Tâu Nguyên ở nhân ngư thức tỉnh thực nghiệm trung độ cao thích xứng tính căn nguyên. Muốn từ trên người nàng lấy ra ra tinh lọc tang thi vi rút nguyên tố, cứu ta chính mình, cứu thế thượng những người khác. Giáo sư thôi trong mắt hận ý càng đậm, nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này nàng đã dùng ánh mắt đem đùa bỡn nàng đổ vật sắt trăm ngàn biến. Nàng cười lạnh trao phúng, không có người so với ta càng hiểu biết chính mình đỉnh đầu thực nghiệm, cái kia thực nghiệm có một cái không rõ ràng lỗ hổng, chỉ có ta nhìn ra được tới. Nó chế tạo một đoạn giả dối ký ức, không dự đoán được thế nhưng bị ta xuyên qua, còn làm ta xác định đích sắc tồn tại một cổ thần bí lực lượng đang âm thầm động tay chân. Tô Hàm, ngươi biết đó là cái gì đúng không? Tô Hàm rốt cuộc gật đầu, đúng vậy. Là cái gì? Tựa như ngươi nói, đó là một cổ lực lượng, một cổ muốn đẩy Tâu Nguyên Thượng Thần tòa lực lượng. Ta, Vu Nương Nương, còn có ngươi, có lẽ còn có những người khác, đều là bị quy hoạch đi vào quân cờ. Tô Hàm nghĩ nghĩ, hơn nữa Tâu Nguyên tên, ta không biết hiện tại Tâu Nguyên còn có phải hay không Tâu Nguyên. Giáo sư thôi nhấm nuốt mấy câu nói đó, biểu tình bình tĩnh trở lại. Chương 149 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Nàng nhìn về phía Tô Hàm, chết mà sống lại Vu Nương Nương là ngươi giết đi. Ta không biết ngươi cùng Tâu Nguyên chi gian là tình huống như thế nào, ngươi cùng nàng không giống kẻ thù, ngươi kẻ thù. Là kia cổ lực lượng đi. Quá đáng tiếc, ta biết được quá muộn, nói cách khác này nên là cỡ nào ngạc nhiên nghiên cứu phương hướng, thế giới này thế nhưng thật sự tồn tại thần lực lượng. Chính là ta không tin thần. Khoa học mới là duy nhất chân lý. Tâu Nguyên là ta làm ra tới thần, thần cũng không phải cao không thể phản. Tô Hàm, ngươi muốn đánh bại nó, cái gì thần, đó là cái quỷ gì đồ vật. Nhân tâm là không thể thao tác, ta tuyệt đối sẽ không như nó ý. Giết ta đi. Nó muốn cho ta làm tạo thần sử giả, ta càng không làm nó như nguyện. Ta cả đời này sống được vậy là đủ rồi, ta không chết được, ngươi liền đem ta thiêu sạch sẽ, đốt thành một phùng hôi. Ngươi nếu là không chê phiền thoái, liền đem ta cho cốt giải đến các ngươi Thiên Dương an toàn khu nghĩa địa công cộng chân núi, ta sẽ ở nơi đó vì những cái đó bởi vì không thành thục thực nghiệm mà chết người chịu tội, bất quá ta sẽ không hối hận, ta phát hiện, ta nghiên cứu thành quả, đem nhân loại xã hội đi phía trước thúc đẩy một đi nhanh, làm nhân loại ở cùng không ngừng tiến hóa tang thi đấu tranh khi càng cụ ưu thế, ta cũng không hối hận. Nói không hối hận giáo sư thôi, màu đỏ đôi mắt thượng có thủy quang chớp động. Tô Hàm trầm giọng, ta không nghĩ tới muốn giết ngươi. Giáo sư thôi thế nhưng cười, ta biết, nếu ngươi muốn giết ta, đã sớm cùng sát Vu Nương Nương giống nhau không lưu tình chút nào mà động thủ. Ngươi là muốn xúi giục ta, làm ta đứng ở ngươi bên này, nếu là trước đây ta sẽ phẫn nộ mà phản kích, chính là ta hiện tại quá mệt mỏi, mệt đến tìm không thấy sống sót sức lực. Nàng chụp chính mình ngực, nghiêng đầu, bên trong không có tiếng tim đập, ta đã không phải người sống, ta hiện tại còn có thể như vậy thanh tỉnh mà cùng ngươi phân tích nhiều như vậy, không đại biểu về sau ta còn có thể tiếp tục thanh tỉnh. Ta muốn thanh tỉnh mà chết đi, cũng không nghĩ bị khống chế vĩnh sinh. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Hảo! Cảm ơn! Tô Hàm rút ra đao, giáo sư thôi miệng giật giật, chờ mong mà nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, ngươi trực tiếp đem ta đầu chặt bỏ đến đây đi. Ngươi không hối hận? Không hối hận! Hảo! Giáo sư thôi cho rằng này một đao xuống dưới chính mình liền sẽ thân đầu chia lịa, nhưng thực mau nàng liền cảm giác được kia thanh đao đâm vào nàng đỉnh đầu, liền dọc theo nàng phía trước tự mình hại mình vị trí. Nàng mở mắt, nghi hoặc mà nhìn về phía Tô Hàm. Giáo sư thôi, tài kiến. Tô Hàm nhẹ giọng cùng nàng cáo biệt, thủ hạ dùng sức. Cảm giác được cái gì, giáo sư thôi trong mắt có ý cười. Sinh mệnh cuối cùng thời gian, nàng vẫn luôn nhìn Tô Hàm, nhìn cái này nàng tha thiết ước mơ muốn được đến tay hoàn mỹ thực nghiệm thể, như là đang xem một cái mỹ lệ hướng tới mộng, thẳng đến đồng tử thần thái hoàn toàn tiêu tán. Nàng làm mỉm cười nhắm mắt. Phanh. Giáo sư thôi ngã xuống đất, không có lại nhúc nhích. Rút ra đao sau, Tô Hàm đem đao tùy ý lau lau sau cắm hồi sau eo đao tròng lên, mở cửa, Bạch Đông ở cửa chờ nàng. Giúp ta cái vội, đem thi thể thiêu. Lúc này đây, Tô Hàm tận mắt nhìn thấy giáo sư thôi thi thể bị đốt thành cho tẫn. Tiểu Hàm, ngươi có phải hay không không cao hứng? Bạch Đông đối Tô Hàm cảm xúc biến hóa mẫn cảm nhất. Đúng vậy, ta chán ghét một thứ, hận tới rồi xương cốt, ngươi nói, ta nên thế nào mới có thể đem nó hoàn toàn hủy diệt? Tô Hàm nhìn ánh lửa. Khoe miệng ngậm lạnh nhạt ý cười, ánh lửa ở nàng đáy mắt nhảy lên, Bạch Đông xem đến đều ngây ngẩn cả người, hảo sau một lúc lâu mới nói, kìa, ta đây giúp ngươi, ta sức lực đại. Bạch Đông, ngươi muốn vẫn luôn là Bạch Đông, ngươi có thể làm được sao? Tô Hàm quay đầu đối Bạch Đông nói như thế nói. Những lời này đối Bạch Đông tới nói có chút khó có thể lý giải, nhưng hắn trước nay đều sẽ không cự tuyệt Tô Hàm, lập tức gật đầu, ta đương nhiên là Bạch Đông lạc, vẫn luôn là. Hắn trước kia tên là Đông. Gặp được Tô Hàm sau biến thành Bạch Đông, hắn càng thích mặt sau tên. Tô Hàm khỏe miệng tươi cười mới một lần nữa có độ ấm, hảo, vậy nói như vậy định rồi. Mà Tô Nguyên là đang đảo vong trên đường cảm giác được không thích hợp, trong nháy mắt kia nàng cảm thấy ngực kinh hoàng, sau đó cảm giác được chính mình mất đi thứ gì. Lần trước xuất hiện loại tình huống này, vẫn là ở Vu Nương Nương chết đi khi đó nàng còn cảm thấy kỳ quái. Nhưng đã trải qua nhiều như vậy, nàng cũng tìm được rồi một ít quy luật. Mặc kệ là Vu nương nương vẫn là giáo sư thôi, tựa hồ đều tận sức với đẩy nàng đến nào đó vị trí. Cứu thế nữ vương cái này từ, ngay từ đầu nghe khi nàng chỉ cảm thấy buồn cười, sau lại nàng lại hướng tới cái này từ càng đi càng gần. Tựa hồ từ tham gia nhân ngư thức tỉnh giả thực nghiệm bắt đầu, nàng đã bị lực lượng thần bí lôi cuốn, đi hướng một cái cùng chính mình mong muốn hoàn toàn tương phản con đường. Ở Vu nương nương chết đi lúc sau, Tâu Nguyên lại lần nữa cảm nhận được một loại quái dị chăm chú nhìn cảm, chính là ở giáo sư thôi trên người. Tuy rằng sau lại giáo sư thôi dã tâm làm nàng sợ hãi, nhưng nàng trước sau tin tưởng, giáo sư thôi sẽ không thương tổn nàng, cái này ý niệm chưa bao giờ thay đổi quá. Nhưng giáo sư thôi không có thương tổn nàng, lại thương tổn nàng người nhà, ở nhìn thấy già rồi 10 tuổi mẫu thân kéo tàn khuyết vô lực đuôi cá ngâm ở dơ bẩn trong ao khi, Tâu Nguyên trong lòng lửa giận thiêu hủy nàng toàn bộ lý trí. Nàng đem mẫu thân cứu ra, cao tầng đẩy ra dê thế tội, nàng không chút do dự đưa bọn họ giết chết. Bị nhốt ở kinh đô khi, Tâu Nguyên cũng không cảm thấy chính mình liền đi đến tuyệt cảnh. Nàng cuối cùng không có nghe theo Hạ Vĩ Thông nói hướng Thiên Dương cứu trợ, nàng đã sớm thề sẽ không gần chút nữa nàng tỷ, Thiên Dương không thể đi, vậy đi khác căn cứ. Trộm tập kết sở hữu trung thành với nàng nhân ngư thức tỉnh giả sau, Tâu Nguyên bọn họ đào tẩu. Ngày nay buổi tối, nàng tim đập đến quá nhanh, nàng che lại ngực, chau mày. Này nhưng đem Hạ Vĩ Thông dọa nhảy dựng, chạy nhanh tìm dược cho nàng ăn. Không cần, ta không cần dược. Vĩ Thông ca, ta cảm giác được. Giáo sư thôi đã chết. Hạ Vĩ Thông sững sờ, này như thế nào có thể cảm giác được. Ta chính là cảm giác được, chính là linh quang chợt lóe, ta biết nàng đã chết, rất kỳ quái đúng không? Mấy năm nay ta vốn dĩ liền càng ngày càng kỳ quái. Kia cũng không phải rất kỳ quái, các ngươi phía trước hợp tác chặt chẽ, cùng nhau làm như vậy nhiều thực nghiệm. Có lẽ các ngươi chi gian thành lập cái gì đặc thù từ trường, Hạ Vĩ Thông chính mình cũng nói không được nữa. Tâu Nguyên cười khổ, Vĩ Thông ca, có đôi khi ta thật sự thực sợ hãi, ta cảm thấy ta đã không còn là ta. Đừng miên man suy nghĩ. Ngươi chính là ngươi, như thế nào sẽ không phải chính ngươi đâu. Thiếu Nguyên, ngươi là áp lực quá lớn. Nghe ta đừng nghĩ quá nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi nếu là kiên trì không nổi nữa, liền ngẫm lại mẹ ngươi, nghĩ lại ta, chúng ta tổng hội bồi ngươi. Cuối cùng. Tâu Nguyên là ở Hạ Vĩ Thông an ủi ôm ấp chung đi vào giấc ngủ, nàng lại nằm mơ. Trong mộng là một đoàn màu đỏ ánh lửa, nàng thấy giáo sư thôi ngồi ở hỏa chiều nàng giữ tợn mà cười, ánh lửa bên cạnh, nàng tỷ đứng ở nơi đó cũng chiều nàng nhìn qua, đồng dạng cũng là một trường tràn ngập ác ý mặt. Bừng tỉnh Tâu Nguyên rốt cuộc ngủ không yên, nghe bên người Hạ Vĩ Thông tiếng ấy, nàng ôm lấy đầu gối độc ngồi vào hừng đông. Hừng đông khi, Hạ Vĩ Thông thật cẩn thận bò dậy, thấy nàng cuộn tròn ở bên cạnh ngủ cũng không có cái chăn. Chịu mến mà cho nàng cái chăn. Hắn động tác thực ôn nhu, nhưng Tâu Nguyên vẫn là bị bừng tỉnh. Thiếu Nguyên, tiếp tục ngủ. Tâu Nguyên mở to mắt, Hạ Vĩ Thông dư lại nói không ra khẩu. Hắn kinh nghi mà nhìn Tâu Nguyên, Tiểu Nguyên. Làm sao vậy Vĩ Thông ca? Trời đã sáng a, tối hôm qua ta mất ngủ, sau nửa đêm mới ngủ. Tâu Nguyên ngồi dậy, mỉm cười nói, chuẩn bị làm cơm sáng đi, hôm nay ta tưởng tuyên bố một sự kiện. Vĩ Thông ca, ngươi như thế nào như vậy kỳ quái nhìn ta? Hạ Vĩ Thông nhìn nàng biểu tình động thái, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào mở miệng nói chuyện, ta, ngươi tưởng tuyên bố sự tình gì. Tâu Nguyên có chút thẹn thùng mà nói, lần trước ngươi khuyên ta nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, chúng ta vẫn là đi Thiên Dương an toàn khu đi. Ngày mùa hè ve minh nhớ người, Tô Hàm Ngũ cảm nhanh nhạy, càng là cảm thấy khó có thể đi vào giấc ngủ. Trần Tuấn Yến cho nàng tìm tới cách âm nút bịt tai, nhưng nàng ban đêm nghe không thấy thanh âm không có cảm giác an toàn ngủ không được. Nguyên bản nàng tính toán đi theo năm giống nhau ban đêm ngâm mình ở lu ngủ, nhưng Bạch Đông đi ra ngoài đem quanh thân ve toàn chảo không, còn cầm mấy bao tải ve đến Tô Hàm trước mặt, tự hào mà tuyên bố, đêm nay nhất định không có ve xảo ngươi lạp. Tiểu Hàm ngươi đêm nay có thể ngủ giường lạp. Làm đến Tô Hàm lại bất đắc dĩ lại cảm động, chỉ có thể nói với hắn cảm ơn, còn thỏa mãn Bạch Đông muốn uống trà sữa nguyện vọng. Mùa hè độ ấm cao, đối nhân ngư thức tỉnh giả dị thường không hữu hảo. Loan Chiêu Nghi bọn họ không ngừng một lần hâm mộ quá Tô Hàm bọn họ không có cái đuôi. Thời tiết nóng lên, chúng ta cái đuôi liền không chịu khống chế muốn ra tới lại sẽ bị phơi chốc ra, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Đáng tiếc, đường giáo thụ nói chúng ta biến dị đã là kết cục đã định, không có biện pháp giúp chúng ta đem cái đuôi xóa. Hiện tại thức tỉnh giả đều không có cái đuôi, hảo hâm mộ a. Chiều hôm nay, Tô Hàm đến Loan Chiêu Nghi bọn họ biệt thự hóng mát, đại gia chính hưu nhàn nói chuyện thiếm. Mà Tâu Nguyên đi vào Thiên Dương an toàn khu tin tức chính là lúc này truyền đến. Trần Tuấn Yến vội vàng từ bên ngoài tiến vào, không màng lễ nghi đánh gãy Tô Hàm bọn họ tụ hội. Kinh đô Hồng Lân nhân ngư thức tỉnh giả Tâu Nguyên, ở 10 phút tiến đến Thiên Dương. Cái gì? Loan Chiêu Nghi đứng lên, lại quay đầu lại xem Tô Hàm. Tô Hàm ngẩng đầu hỏi, tình huống như thế nào? Là đi theo kinh đô đoàn đội tới sao? Đây là trọng điểm, nàng mang theo một đội mấy trăm người nhân ngư thức tỉnh giả, cũng không có kinh đô an toàn khu phía chính phủ đoàn đội đi theo. Trần Tuấn Yến giải thích, thức tỉnh giả ở cửa thành chỗ lấy máu giấy thử kiểm nghiệm tình hình lúc ấy hiện ra dị thường nhan sắc, bọn họ một thử máu, liền đem kiểm dịch các hộ sĩ dọa nhảy dựng, 300 người tới tất cả đều là nhân ngư thức tỉnh giả. Tô tiểu thư, hiện tại bọn họ hẳn là đã bị đằng tướng quân phái người tiếp đi rồi. Hàm tỷ, này cũng quá kỳ quái, kia không phải ngươi thân muội muội sao? Chúng ta đi tìm đằng tướng quân hỏi thăm một chút đi. Không có việc gì, các ngươi đừng đi theo nhọc lòng, ta đi hỏi thăm là được. Tâu nguyên bọn họ đoàn người ở cửa thành khiến cho hoành động, cũng may đằng tướng quân rốt cuộc là một tay, phản ứng tốc độ thực mau, đuổi ở thế lực khác tới phía trước đem tâu nguyên bọn họ tiếp đi cách ly lên. Toàn bộ hành trình bọn họ đều thập phần phối hợp, tâu nguyên còn nói, các ngươi hoàn mỹ thức tỉnh giả Tô Hàm là ta song bảo thai tỷ tỷ, các ngươi có thể giúp ta truyền cái tin sao, ta tưởng cùng nàng gặp mặt, rốt cuộc chúng ta cũng đã nhiều năm không có gặp mặt. Thỉnh ngài phối hợp cách ly thi thố, cùng Tô tiểu thư gặp mặt sự tình chờ lúc sau lại nói. Vậy được rồi. Tâu Nguyên hỏi Hạ Vĩ Thông, Vĩ Thông ca, ngươi nói tỷ của ta nhìn thấy ta sẽ là cái gì biểu tình đâu. Từ trên đường liền trở nên trầm mặc Hạ Vĩ Thông ít nói, ta cũng không biết, ta cùng nàng cũng nhiều năm không thấy, không biết nàng hiện tại tính cách. Tâu Nguyên làm nũng, hảo đi, nếu tỷ tỷ đến lúc đó giận ta, Vĩ Thông ca ngươi cần phải giúp ta cầu tình A. Chương 150 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Chờ Tô Hàm nhìn thấy Tâu Nguyên khi, cùng Hạ Vĩ Thông giống nhau, nàng lập tức liền nhận thấy được không thích hợp. Người này, không phải Tâu Nguyên. Tâu Nguyên tiến lên đây cùng nàng hàn huyên, Tô Hàm lui ra phía sau một bước, biểu tình lãnh đạm, ngươi không phải nói vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện ở ta trước mặt sao, lúc này mới qua đi mấy năm, ngươi hứa hẹn cứ như vậy không đáng một đồng sao. Nàng chưa bao giờ đối Tâu Nguyên nói chuyện như vậy khắc nghiệt, Tâu Nguyên mở người, đôi mắt đỏ, tỷ, ta chỉ là từ ngươi, ta tao ngộ thực gian nan tình cảnh, ta cho rằng, ngươi có thể tha thứ ta, tiếp nhận ta. Làm ta có thể có một cái cư trú nơi. Nếu ngươi không nghĩ nhìn thấy ta, ta đây này liền rời đi. Tô Hàm biểu tình bất biến, kỳ thật trong nội tâm tràn ngập đề phòng. Từ mấy năm trước nàng liền biết, Tâu Nguyên cũng ở chịu thần bí lực lượng xâm nhập, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Tâu Nguyên sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Rõ ràng lần trước ở Lâm Thành khi, nàng cùng Tâu Nguyên cách đám đông tương vọng, nàng có thể xác định khi đó Tâu Nguyên vẫn là nguyên lai người kia. Tầm mắt xẹt qua Hạ Vĩ Thông. Tô Hàm liền biết Hạ Vĩ Thông cũng biết Tâu Nguyên dị thường, bằng không sẽ không trộm dùng thống khổ lo lắng kinh nghi ánh mắt xem Tâu Nguyên. Hành, vậy ngươi liền rời đi đi. Tô Hàm xoay người đi rồi. Tỷ. Tâu Nguyên chảy xuống nước mắt, ủy khuất mà quay đầu lại xem Hạ Vĩ Thông. Hạ Vĩ Thông du mắt, không cho chính mình cánh tay cứng đờ, ôn nhu mà ôm lấy nàng an ủi. Sau lại, Tâu Nguyên bọn họ không có đi, Tô Hàm cũng không có công và tư chẳng phân biệt, tìm đằng tướng quân đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài. Nàng rất rõ ràng, đàng tướng quân sẽ không từ bỏ đưa tới cửa tới trăm tới nhân ngư thức tỉnh giả, trong đó một cái vẫn là kinh đô bên kia trọng điểm bồi dưỡng quá đệ nhất nhân cá thức tỉnh giả. Đây là lợi ích thực tế cùng danh lợi song trọng kinh hỉ, thiên dương đến so kinh đô cường nhiều ít, mới có thể đưa tới ban đầu thuộc về kinh đô cường giả đến cậy nhờ. Trên thực tế, ở được đến tin tức khi, đàng tướng quân quả thực mặt mày hường hào, chỉ cảm thấy đây là bầu trời rất bánh có nhân. Đương nhiên, này bánh có nhân là ngọt vẫn là có độc. Đến nếm thử mới biết được. Đàng tướng quân có tin tưởng bắt chẹt bọn họ, làm cho bọn họ vì thiên dương sử dụng. Đến nỗi kinh đô bên kia áp lực, cùng Tâu Nguyên bọn họ mang đến giá trị so sánh với, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hai tháng sau, Hạ Vĩ Thông ngầm thỉnh cầu cùng Tô Hàm gặp mặt. Tâu Nguyên đi làm nhiệm vụ, ngươi thế nhưng không có đi theo đi. Ngươi cũng phát hiện đúng hay không? Tiểu Nguyên tựa như thay đổi một người. Trong một đêm, thật là trong một đêm. Nàng biến hóa như vậy rõ ràng. Cố tình mặt khác thức tỉnh giả tựa hồ không hề phát hiện, quá quỷ dị, Tiểu Hàm, Tiểu Nguyên nói như thế nào cũng là muội muội của ngươi, ngươi đến giúp nàng. Tô Hàm làm hắn bình tĩnh, ngươi muốn cho ta hỗ trợ, tổng muốn cho ta minh bạch tiền căn hậu quả. Hạ Vĩ Thông xoa mặt, mấy ngày nay hắn quá đến quá dày vò, nếu không phải cùng đường, hắn cũng sẽ không ra mặt dày tới cầu Tô Hàm. Tiền căn hậu quả, ta cũng không rõ ràng lắm, nguyên bản chúng ta tính toán bỏ chạy đi phía Tây Đại An toàn khu, thật sự chỉ qua một đêm. Nàng tỉnh lại khi ta liền cảm giác nàng không phải nguyên lai Tiểu Nguyên, nàng tỉnh lại sau thay đổi chủ ý, nói muốn tới Thiên Dương. Tiểu Hàm, nàng đã từng cùng ngươi hứa hẹn quá sẽ không tới gần ngươi ở địa phương, phía trước ta khuyên quá nàng, nói cùng với chạy trốn tới xa lạ an toàn khu, không bằng đến cậy nhờ Thiên Dương. Rốt cuộc các ngươi nơi này thức tỉnh kỹ thuật phi thường thành thục, chúng ta những nhân ngư này thức tỉnh giả lại đây còn tương đối an toàn, nếu là đi khác an toàn khu, có lẽ lại là bị quyển dưỡng lên làm nghiên cứu kết cục, nhưng Tiểu Nguyên không có đồng ý. Nàng đống nhiên quyết định ngày qua dương, quá kỳ quái. Này 2 tháng tới, nàng kiên nhẫn phối hợp Thiên Dương các loại điều tra, phía trên phân công một cái nhiệm vụ, nàng một chút không đánh thương lượng dứt khoát tiếp được, một bộ thiệt tình muốn lưu tại Thiên Dương vì Thiên Dương hiệu lực, muốn đua sự nghiệp bộ dáng. Tiểu Hàm, thật sự quá không thích hợp. Đơn nghe ngươi nói như vậy, cũng không có gì không đúng, kinh đô bên kia đãi nàng không tốt, nàng muốn đổi một cái chủ nhân đầu nhập vào tự nhiên muốn nghiêm túc biểu hiện, không đúng chỗ nào. Hạ Vĩ Thông sốt ruột, Tiểu Hàm, đó là ngươi thân muội muội, ngươi liền một chút không nóng này sao? Tô Hàm cười, ngươi căn bản không cùng ta nói thật, còn muốn cho ta thế nào cấp? Ta, uống nước trái cây. Bạch Đông vui vui vẻ vẻ bưng khay ra tới, thấy Hạ Vĩ Thông sửng sốt một chút, hắn như thế nào tới? Nói điểm sự, ngươi ép cái gì nước trái cây? Bạch Đông chiều Hạ Vĩ Thông gật gật đầu sau liền không có lại để ý đến hắn, ngồi vào Tô Hàm bên người giới thiệu chính mình làm tân phẩm, quả táo thịt gà nước. Nơi nào tới thịt gà? Ta đi trên núi săn gà rừng. Ngươi xem cái này nhan sắc, ép đến thật đẹp à, ta trước đem thịt gà ép nước, nấu chín, phóng lạnh lại đem ép tốt quả táo nước đảo đi vào, sau đó quấy một quấy, ngươi nếm thử xem. Bí thư Trần nói có trái cây có thịt là chay mặn phối hợp, nhất có dinh dưỡng. Rất có sáng ý, ngươi uống sao? Tô Hàm tiếp nhận, hỏi hắn uống lên sao, hảo uống sao? Bạch Đông tự tin gật đầu, uống lên, đặc biệt hảo uống. Tô Hàm liền uống một ngụm, đích sắc cảm giác được chay mặn phối hợp dinh dưỡng hương vị, nàng mặt không đổi sắc, hương vị danh xứng với thực, là rất dinh dưỡng, bất quá ta tương đối thích đơn thuần nước trái cây, lần sau có thể chỉ ép quả táo nước sao? Có thể a, ta đây ngày mai cho ngươi ép quả táo nước, không thêm thịt gà. Một bên Hạ Vĩ Thông xem đến ngạc nhiên, nhịn không được hỏi Tô Hàm, Bạch Đông, thật là ngươi biểu đệ. Nhưng ta nhớ rõ ngươi bà ngoại bên kia không có như vậy một cái biểu đệ à, Tiểu Nguyên cũng nói không quen biết hắn. Đây là ta việc tư. Ngươi còn có việc sao? Không đúng sự thật liền đi về trước đi, buổi chiều ta còn có một cái nhiệm vụ phải làm. Hạ Vĩ Thông xấu hổ mà ho khan 2 tiếng, muốn nói hồi chính đề, lại thấy Bạch Đông không đi, liền có chút do dự. Bạch Đông là ta tín nhiệm người nhà, không có gì hắn không thể nghe. Hào đi. Ở Tiểu Nguyên có dị thường trước một ngày buổi tối. Nàng nói nàng đột nhiên cảm giác được giáo sư Thôi đã chết, ta còn hỏi nàng là như thế nào cảm giác được, nàng nói không biết, dù sao chính là cảm giác được, ngày đó buổi tối nàng tinh thần trạng thái không tốt, đã khuya mới ngủ, ngày hôm sau buổi sáng liền thay đổi. Ngày đó buổi tối, ngươi còn nhớ rõ ngày sao? Nghe Hạ Vĩ Thông nói ra một cái ngày, Tô Hàm khẽ như mày, kia đúng là giáo sư Thôi tử vong ngày. Nàng thở phào một hơi, đem cái ly bông, hỏi hắn, ngươi biết Tô Nguyên cùng Thiên Dương nói định rồi điều kiện gì sao? Nàng làm ra cực đại nhượng bộ, duy nhất điều kiện chính là muốn tham gia Thiên Dương thức tỉnh kế hoạch, ưu hóa chính mình thức tỉnh trạng thái. Trước mắt tới xem, Tâu Nguyên dị thường cũng không có mang đến nhiều ly kỳ biến cố, từ tỉ muội quan hệ thượng xem, ta lý nên vì nàng theo đuổi cảm thấy cao hứng, rốt cuộc kinh đô bên kia nhân ngư thức tỉnh kế hoạch đã lạc hậu Thiên Dương, nàng là nhân ngư thức tỉnh giả, thức tỉnh đến từ tang thi hóa giáo sư Thôi Cốt Thủy, mặt ngoài thoạt nhìn thực ổn định, nhưng kỳ thật giấu giếm bất an nguy hiểm. Hạ Vĩ Thông, nàng đến Thiên Dương tới là chính xác quyết định. Nhưng kia không phải chân chính Tiểu Nguyên sẽ làm quyết định. Hạ Vĩ Thông kích động mà nói, không biết là nơi nào tới cô hồn dã quỷ trong một đêm chiếm thân thể của nàng, ta như thế nào có thể làm như không thấy. Tô Hàm, ý của ngươi là ngươi sẽ không nhúng tay, sẽ không quản chuyện này đúng không? Kia không phải ngươi muội muội, đó là trộm ngươi muội muội thân phận quái vật. Mỗi lần nhìn thấy Tô Nguyên, Hạ Vĩ Thông đều cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng mỗi một cái tươi cười, mỗi một ánh mắt đều như là đóng dấu xuống dưới, không sai chút nào, cùng bị thao tác dường như. Trước kia mỗi lần dắt tay hôn môi hắn đều cảm thấy hạnh phúc, hiện tại Tâu Nguyên muốn cùng hắn thân cận, hắn đều hận không thể rút đao đem chiếm cứ bạn gái dã quỷ thứ chết. Ta có một cái biện pháp, ngươi kiên nhẫn chờ một chút đi. Thử sau, Tô Hàm rốt cuộc cấp ra hồi đáp, nhưng vẫn cứ ba phải cái nào cũng được. Hạ Vĩ Thông muốn hỏi cái rõ ràng, Tô Hàm không muốn lộ ra, ngươi nếu tìm được ta nơi này tới, thuyết minh ngươi đã cùng đường, vậy tin tưởng ta đi. Ổn định nàng đi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ta có thể. Hạ Vĩ Thông cáo từ rời đi. Lại qua 3 tháng, Tâu Nguyên mang theo thủ hạ nhân ngư thức tỉnh giả trải qua trăm cây ngàn đắng hoàn thành nhiệm vụ, hiệp trợ quân đội thu phục một chỗ khu công nghiệp, đem thiết bị toàn bộ vận trở về. Nhiệm vụ hoàn thành đến xinh đẹp, chứng minh rồi Tâu Nguyên đầu nhập vào Thiên Dương an toàn khu quyết tâm cùng thành ý đằng tướng quân quả nhiên thực vừa lòng, nhiều có tán thưởng. Bọn họ và ở địa phương ở quân doanh bên kia, một chỗ gọi là Tử Đằng Viên tiểu khu. Tâu Nguyên đối hoàn cảnh còn tính vừa lòng, sau khi trở về thoải mái dễ chịu mà nghỉ ngơi vài thiên. Hạ Vĩ Thông không hổ là trong tiểu thuyết nữ chính bạn lữ, hắn cụ bị nam chính nên có phẩm đức cùng năng lực, hắn ở nhiệm vụ trước trang bệnh lưu lại, chờ Tô Nguyên sau khi trở về hắn lại cấp Tô Hàm cung cấp một ít tin tức, tất cả đều là này 3 tháng tìm hiểu tới. Làm lại từ đầu thôi, ta nhất định lại giúp ngươi kinh doanh khởi tân gánh hát. Hắn như vậy đối Tô Nguyên nói, đem Tô Nguyên cảm động đến đôi mắt đều đỏ. Vất vả ngươi Vĩ Thông ca. Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi có nhìn thấy tỷ tỷ sao? Gặp được, ta đi hỏi thăm tin tức, đi một lần mẫu đơn viên. Hạ Vĩ Thông thấp giọng nói, rốt cuộc ngươi phía trước cũng có cảm giác đầu tiên tỉnh giả thanh danh, lần trước các ngươi gặp mặt nàng đối với ngươi thái độ thực không hữu hảo, ta lo lắng nàng sẽ cho ngươi ngáng chân. Tô Nguyên hồng con mắt, Vĩ Thông ca, ta cùng tỷ tỷ chi gian có hiểu lầm, ta muốn tìm một cơ hội cùng nàng tán gẫu một chút. Ta đã nghĩ thông suốt, ba cùng các ca ca đều đã chết, mẹ lại là dáng vẻ này. Ta muốn cho tỷ tỷ buông ngày xưa thù hận, thấy mẹ một mặt, ít nhất làm các nàng tiêu tan hiểm khích lúc trước, không cần, đừng làm mẹ mang theo tiếc nuối đi. Tiểu Nguyên đừng lo lắng, A Di thân thể đã khá hơn nhiều, này 3 tháng tới ta nhìn chằm chằm vào đâu, mỗi ngày đều sẽ hỏi đến, A Di ở phòng thí nghiệm đợi đến hảo hảo, có lẽ bên này sẽ có biện pháp có thể giảm bớt A Di bệnh trạng. Bất quá ta thấy không đến nàng, ngươi hẳn là có thể thấy. Tính, hiện tại thấy cũng là đồ tăng thương tâm, ta tưởng tiên kiến tỷ tỷ. Đối mặt Tô Nguyên chờ mong ánh mắt, Hạ Vĩ Thông âm thầm cắn răng, trên mặt lại lộ ra đau lòng biểu tình, việc này ta tới làm, ngươi mới vừa làm nhiệm vụ trở về, vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Thật sự có thể được không? Vĩ Thông ca, vì chuyện của ta quá vất vả ngươi. Không vất vả, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ, ta cái gì đều có thể làm. Hai người ôm ở A cùng nhau, Tô Nguyên vẻ mặt cảm động hạnh phúc, Hạ Vĩ Thông nhắm mắt lại, cái trán gân xanh nhảy lên. Chương 151 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Bất quá Hạ Vĩ Thông căn bản không thấy được Tô Hàm mặt, liền ở nửa giờ trước, Tô Hàm tiếp cái khẩn cấp nhiệm vụ ngồi máy bay đi ra ngoài. Chờ Tô Hàm khi trở về, đã là hơn một tháng sau, nàng tiến mẫu đơn viên, bảo mẫu liền bận lên bận xuống chiếu cố nàng, nàng cười xua tay, không cần, gì các ngươi nghỉ ngơi đi thôi, ta chính mình tới liền hảo. Chỗ nào có thể làm chính ngươi tới? Ta tôn tử nói, ngươi là thiên dương đại anh hùng, ngươi bảo hộ thiên dương, chúng ta A khác làm không được, ở nhà chiếu cố ngươi là hẳn là, tới giơ tay, ta giúp ngươi đem áo khoác thời, tắm rửa đã phóng hảo, ngươi đi tắm rửa đi. Tắm rửa xong ra tới, nên đón Tô Hàm chính là một bàn lớn mỹ thực, nàng làm Bạch Đông đi cách vách nhìn xem có ai ở, mời đi theo cùng nhau ăn. Loan Chiêu Nghi bọn họ vừa lúc đều ở, vì thế mọi người liên hoan, trong lúc bọn họ cùng Tô Hàm nói lên trong khoảng thời gian này an toàn khu mới mẻ sự. Kinh đô người tới, mở miệng muốn chán ghét Tô Nguyên bọn họ, giống như nháo thật sự hùng, ta nghe tiểu đạo tin tức nói, kinh đô bên kia phóng lời nói muốn thu thập chúng ta thiên dương đâu. Một cái nam sinh nói, khẳng định đánh không đứng dậy, hiện tại này thế đạo còn đánh cái gì trượng A, tăng thi đều sát không xong đâu. Một cái khác nữ sinh phản bác, ta xem chính là làm dầu mỏ những cái đó nguồn năng lượng chặn lại động tác, uy hiếp thiên dương túi đầu. Dầu mỏ chúng ta cũng không thiếu đi, không phải nói Tô Nguyên bọn họ lần trước chính là đi nơi khác thu phục một cái mỏ dầu sao. Nói đến Tô Nguyên, đều biết là Tô Hàm muội muội, bất quá hai người quan hệ không thế nào hảo, Loan Chiêu Nghi cười nói sang chuyện khác. Ăn cơm xong sau, Tô Thiên Bảo cùng Từ Ca tới cửa tới thăm Tô Hàm. Tô Thiên Bảo vẫn là tới báo tin vui, Liêu Thi Văn mang thai. Đã 3 tháng lạp. Tô Thiên Bảo vui dạo dực, thì, ngươi phải làm cô lạp. Tô Hàm nghe xong cũng cảm thấy cao hứng, thu thập chút đồ bổ cấp Liêu Thi Văn. Thi Văn nói còn muốn tiếp tục đi làm đâu, ta làm nàng đừng đi làm, nàng không nghe ta, tỷ, ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng sao. Tô Thiên Bảo còn có chút tiểu phiền não, nàng một ngày muốn phun vài lần, mang thai ngược lại là gầy. Thi Văn có chừng mực, ngươi cũng đừng miễn cưỡng nàng, hai người hảo hảo thương lượng. Tô Hàm nói Tô Thiên Bảo vẫn là nguyện ý nghe, hảo đi, trong chốc lát nàng tan tầm ta tiếp nàng đi. Buổi tối Tô Vệ Quốc hai vợ chồng tan tầm đã trở lại, nhìn thấy Tô Hàm đều thật cao hứng. Hai vợ chồng thân thủ làm một bàn hảo đồ ăn cấp Tô Hàm đón gió tẩy trần. Giữa trưa cùng Loan Chiêu Nghi bọn họ ăn cơm khi, Tô Hàm nghe đều là an toàn khu nội đại sự, cơm chiều khi liền nghe người nhà nói chút thân bằng bạn cũ sinh hoạt việc vặt vãnh, nàng đều nghe được mùi ngon, giống như từ huyết tinh lạnh nhạt giết chóc trong chiến tranh lập tức trở lại pháo hoa nhân gian, làm người cảm giác được chính mình vẫn là cái người sống. Đúng rồi, Tiểu Nguyên thường tới tặng đồ, ta làm nàng đừng tặng nàng cũng không nghe. Ta nghe nàng nói, ngươi nhị thẩm thân thể thật không tốt. Kinh đô bên kia không phải người A, đem ngươi nhị thẩm lăn lộn đến không có người dạng, Tiểu Hàm A, ngươi nếu là nguyện ý, vẫn là đi xem nàng đi, rốt cuộc là sinh ngươi thân mụ, ai. Vương Nguyệt Nga cũng tán đồng Tô Vệ Quốc nói, tuy rằng trước kia nàng liền chán ghét cái này chị em dâu, nhưng hiện giờ nàng nhật tử quá đến như vậy hảo, thấy các thu lệ quá đến thê thảm, tâm cũng liền mềm, còn so đo cái gì đâu. Tô Hàm lắc đầu, ta không nghĩ thấy, không cần phải. Vương Nguyệt Nga thở dài, mẹ chính là sợ ngươi về sau sẽ hối hận, cũng sợ người khác nói ngươi máu lạnh vô tình, ngươi hiện tại cũng là đại nhân vật, muốn chú trọng thanh danh. Vương Nguyệt Nga lo lắng đơn giản chất phác, Tô Hàm cười, mẹ, ta không sợ những cái đó, ta lại không dựa những cái đó hư danh tồn tại, chỉ cần ta không có thật sự làm trái pháp luật sự tình, không có người sẽ tới ta trước mặt lại nha lại nhải. Nàng sẽ không thấy Cắt Thu Lệ, không cần phải. Nhưng nàng làm nhiệm vụ đã trở lại, liền tránh không khỏi Tâu Nguyên dò hỏi, cự tuyệt vài lần sau, nàng mới đồng ý gặp mặt. Tâu Nguyên quả nhiên nói lên làm nàng gặp một lần Cắt Thu Lệ sự, ta đi phòng thí nghiệm xem qua mẹ, đường giáo thụ nói mẹ nó thân thể đã căng không được bao lâu, có lẽ căng không đến viện nghiên cứu ra tân dược. Bị Tô Hàm cự tuyệt. Tâu Nguyên rất là khổ sở bộ dáng, Hạ Vi Thông ôm lấy nàng mang nàng đi ra ngoài, quá trong chốc lát chính mình đã trở lại. Xem hắn trong mắt kích động hy vọng bộ dáng, Tô Hàm nhẹ giọng nói, sắp có mặt mày. Hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, ý tứ lại khuyên hai câu, hoàn thành nhiệm vụ sau liền đi rồi. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày sau Tô Hàm đi viện nghiên cứu thấy đường giáo thụ, nàng đi trước xem mới nhất một đám thức tỉnh giả. Hiện tại thức tỉnh giả thực nghiệm không cần ở trong nước tiến hành rồi, cho nên mỗi cái thực nghiệm thể đều có thể có một phòng. Ở quan sát cửa sổ nhìn nhìn, cảm thụ được trong không khí vững vàng hơi thở, Tô Hàm trong lòng cao hứng. Đường giáo thụ nhìn thấy Tô Hàm cũng cao hứng, cùng nàng nói này phê thực nghiệm thể trạng huống tốt đẹp, thức tỉnh suất ở 91% trở lên, là trước mắt thức tỉnh suất tối cao một đám. Ta xem thực nghiệm thể khí chất là quân nhân. Đúng vậy, này một đám đều là quân nhân, dân gian báo danh giả quá ít, ta tích cóp một tích cóp tính toán đặt ở một đám tới làm. Đang tướng quân hạ chỉ thị, muốn đem chỉ tiêu trọng điểm phóng tới quân nhân thượng, hắn có tâm chế tạo một chi cường quân. Tô Hàm đối này thấy vậy vui mừng, chưa nói cái gì. Nàng hôm nay lại đây là do hỏi Tâu Nguyên tình huống thân thể, đường giáo thụ không có dấu dếm, thân thể của nàng còn tính ổn định, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện vảy khô giáo chứng, đây là sớm nhất một nhóm người cá thức tỉnh giả nhất thường thấy bệnh trạng. Nàng gia nhập Thiên Dương vì Thiên Dương hiệu lực, đưa ra duy nhất yêu cầu chính là muốn tham gia Thiên Dương thức tỉnh kế hoạch, lần thứ 2 tiến hóa. Tô Hàm chỉ ra tới. Không sai, lần thứ 2 tiến hóa ta đã từ chiêu nghi bọn họ trên người có tương quan kinh nghiệm, bất quá còn không quá thành thục. Hơn nữa, đường giáo thụ ý có điều chỉ, khi nào thành thục, này đến từ đảng tướng quân định đoạt. Ta có thể làm đảm bảo, trước tiên cho nàng làm thực nghiệm đi. Đường giáo thụ kinh ngạc, ngươi phải làm đảm bảo. Ngươi như thế nào đột nhiên có loại suy nghĩ này, ngươi không phải cùng ngươi muội muội cảm tình bất hòa sao? Tô Hàm rũ mắt, tựa hồ ở thở dài, nói như thế nào cũng là chí thân cốt đục, chúng ta mẹ đẻ. Cũng sắp chết, tính, ta ngẫu nhiên mềm lòng một lần, coi như không làm thất vọng chính mình lương tâm đi. Ngươi này thật đúng là đường giáo thụ biểu tình phức tạp, hắn đỡ đỡ mắt kính, tả hữu nhìn nhìn, lúc này mới đối Tô Hàm nói, ngươi liền không lo lắng ngươi muội muội về sau cùng ngươi giống nhau. Ngươi hiện tại là duy nhất kim lân thức tỉnh giả, là Thiên Dương thậm chí cả nước chỉ có hoàn mỹ thức tỉnh giả, ngươi là ta nhất thành công tác phẩm, là ta lớn nhất kiêu ngạo, ta không nghĩ ngươi về sau lâm vào khốn cảnh. Hắn nói được uyển chuyển, Tô Hàm nghe ra hắn ý tứ, có chút ngoài ý muốn đường giáo thụ thế nhưng sẽ ở đẳng tướng quân ích lợi cùng nàng ích lợi bên trong lựa chọn nàng. Nhưng tiếp theo nháy mắt nàng liền lý giải đường giáo thụ tâm tình, rốt cuộc hắn là làm nghiên cứu, chẳng sợ đứng thành hàng, trong lòng quan trọng nhất vẫn là nghiên cứu. Cảm ơn ngài nhắc nhở, bất quá ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể tiếp thu tương lai hết thể biến cố. Thấy Tô Hàm hạ quyết tâm, đường giáo thụ thở dài một hơi không có lại nói. Lúc sau, Tô Hàm quả nhiên tìm đằng tướng quân nói ý nghĩ của chính mình. Đằng tướng quân vốn đang tưởng lại thân một thân Tô Nguyên, nếu Tô Hàm nguyện ý người bảo đảm. Hắn nói như thế nào cũng đến cho nàng một cái mặt mũi. Tâu Nguyên được đến tin tức sau sửng sốt, theo sau nước nở nói, tỷ tỷ chính là mềm lòng, nàng nói không thấy mẹ, còn là vì ta xuất đầu. Vĩ Thông ca, chúng ta hai chị em vì cái gì muốn như vậy biệt nữ đâu. Vốn dĩ chính là trên thế giới này thân mật nhất hai người, liền rất tốt với ta, tỷ tỷ đều đến quải cái cong, nàng nếu có thể cùng ta hòa hảo nên thật tốt. Hạ Vĩ Thông tâm tình lên xuống phập phồng, hắn đầu tiên là phẫn nộ. Sợ hiện tại Tâu Nguyên tiến hóa sau thực lực càng cường càng khó lấy đánh bại, lúc sau cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Tiểu Hàm nói qua sẽ hỗ trợ, nàng không có khả năng trợ giúp giả muội muội biến cường mới đúng. Như vậy, cái này thực nghiệm chính là có vấn đề. Vì đem bạn gái trong cơ thể dã quỷ đuổi đi ra ngoài, Hạ Vĩ Thông sau lưng dùng hết các loại huyền học thủ đoạn, tất cả đều vô dụng. Lúc này tưởng tượng minh bạch Tô Hàm nhúng tay mục đích, hắn liền suy đoán, chẳng lẽ Tiểu Hàm tính toán dùng khoa học thủ đoạn sao? Này có thể được không? Này có thể được không? Phòng thí nghiệm, đường giáo thụ cũng đang hỏi Tô Hàm vấn đề này, hắn có chút bất an. ta cảm thấy ngươi cái này ý tưởng quá mức liều lĩnh, quá mức nguy hiểm. Ta cảm thấy yêu cầu cùng đằng tướng quân báo cáo một tiếng, Tô Hàm, thân thể của ngươi không chỉ là thuộc về ngươi một người, kia cũng là toàn bộ Thiên Dương an toàn khu tài phú, yêu cầu bị hảo hảo quý trọng bảo hộ. Ban đêm, Tô Hàm ở viện nghiên cứu phụ ba tầng, cùng đường giáo thụ đưa ra một cái yêu cầu, nàng hy vọng ở Tâu Nguyên làm thực nghiệm thời điểm, có thể đem nàng sóng điện não tiếp đi vào. Ta biết ngươi ở làm Bạch Hồ kế hoạch thời điểm nếm thử qua sóng điện não phương hướng nghiên cứu, như vậy nhiều tang thi động vật, ngươi đem chúng nó dị thường sóng điện não cùng Bạch Hồ sóng điện não nối tiếp thượng, ý đồ kích thích tang thi động vật, làm ra đệ nhị chỉ tang thi hồ ly, đúng hay không? Bạch Hồ chi tiết, ta biết ngươi đã trong lòng biết rõ ràng, Bạch Đông cùng ta nói rồi, những ngày ấy hắn đầu óc đặc biệt loạn, có thể nhìn thấy rất nhiều lung tung rối loạn ký ức. Những cái đó ký ức đều là tang thi động vật sinh tồn ký ức, chúng nó đi săn, đuổi bắt gặm thực nhân loại. Những cái đó ký ức làm Bạch Đông phi thường không thoải mái. Đường giáo thụ thất thố kinh hô, thế nhưng hữu hiệu sao? Chính là lúc ấy Bạch Hồ nói không có cảm giác ra. Sau lại ta không thể không ngưng hẳn cái kia thử nghiệm. Tô Hàm mỉm cười, các ngươi hống một con hồ ly, hắn đương nhiên cũng có thể trái lại lửa các ngươi. Hắn tuy rằng không hiểu ngươi đang làm cái gì, bất quá ngươi rõ ràng đáp ứng hắn giúp hắn biến thành nhân ngư, mỗi ngày lại vây quanh hắn làm các loại kỳ kỳ quái quái thử nghiệm, hắn tự nhiên không cao hứng. Hắn muốn cho ngươi chạy nhanh giúp hắn làm thực nghiệm biến thành nhân ngư thức tỉnh giả, cho nên ở ngươi dò hỏi khi, hắn liền toàn bộ phủ nhận, hắn muốn cho ngươi từ bỏ những cái đó thực nghiệm, chuyên tâm giúp hắn làm thức tỉnh. Thiên A. Hắn như thế nào như vậy giảo hoạt? Nhớ tới những cái đó vứt đi thực nghiệm, đường giáo thụ tâm đều ở lấy máu. Trách không được ngay từ đầu thời điểm, Bạch Hồ còn sẽ ngoan ngoãn mà nói thực nghiệm cảm thụ, sau lại tất cả đều nói không có cảm giác. Đều do nó lớn lên vẻ mặt đơn thuần dạng. Hắn thế nhưng không nghĩ tới nó còn có thể nói dối. Thấy Tô Hàm cười như không cười mà nhìn chính mình, đường giáo thụ thở dài một hơi, ta hiểu được, lừa gạt người khác người một ngày nào đó sẽ bị người lừa gạt trở về, là ta sai, là ta quá tự cao tự đại. Xem ra sóng điện não thực nghiệm là Bạch Hồ cùng ngươi nói, vậy ngươi nên biết cái kia thực nghiệm không thành thủ. Ngươi làm sao dám tùy tiện mạo hiểm? Không quan hệ, ta chỉ là yêu cầu một cái môi giới. Một cái tiến vào Tâu Nguyên tinh thần thế giới. Bắt lấy xâm lấn Tâu Nguyên thân thể kia cổ lực lượng môi giới. Chương 152 Tấn Giang Văn Học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không nghĩ ra mục đích của ngươi. Mục đích? Tô Hàm nghĩ nghĩ, đại khái là tìm kiếm tồn tại ý nghĩa đi. Ta đi đến hôm nay, ngay từ đầu là bởi vì không cam lòng bị thao tác, không cam lòng bị tiêu diệt, ta muốn tìm một đáp án. Hiện tại, ta liền muốn đem hết thể đánh thượng chung kết dấu chấm câu. Những lời này đường giáo thụ thật sự nghe không hiểu, ngươi trước kia không phải như vậy tâm tư tỉ mỉ người A, như thế nào ngươi nói những lời này ta một câu đều nghe không hiểu, quá văn nghệ, cùng niệm thơ giống nhau. Ngươi có phải hay không áp lực tâm lý quá lớn, yêu cầu ta giúp ngươi tìm bác sĩ tâm lý sao? Tô Hàm bật cười, nơi nào văn nghệ, đều là ta nội tâm ý tưởng. Đường giáo thụ, ngài biết các ngươi ngăn không được ta, ta luôn có biện pháp đi vào Tâu Nguyên bên người, đến lúc đó bước đi không đúng, xảy ra chuyện khả năng tính mới lớn hơn nữa. Đường giáo thụ, ta yêu cầu ngươi giúp ta, việc này yêu cầu ngài tới đem khống. Ngươi này không phải làm khó ta sao, ngươi làm ta ngẫm lại, làm ta trước hết nghĩ tưởng tượng. Vài ngày sau, đường giáo thụ làm Tô Hàm qua đi, nói trước làm Tô Hàm thể nghiệm một chút, mang lên nhà ngươi kia chỉ hồ ly, nó xem như có kinh nghiệm, làm nó cho ngươi làm phối hợp. Các loại phức tạp dụng cụ thiết bị khởi động, xem nhẹ đâm vào trong óc thăm châm ẩn ẩn mang đến đau đớn, Tô Hàm nghe theo đường giáo thụ mệnh lệnh bắt đầu cảm thụ. Tiểu Hàm. Hàm Hàm. Thực thân kỳ, rõ ràng tách ra từng người ở cách gian, nhưng Tô Hàm vẫn là nghe thấy Bạch Đông kêu nàng thanh âm. Dược vật chậm rãi phát huy tác dụng, Tô Hàm nhắm mắt lại, ý thức bắt đầu mơ hồ. Không biết trong bóng đêm ngủ say bao lâu, Tô Hàm đột nhiên mở to mắt, nàng đầu tiên là nhìn đến vô biên hắc ám, thực mau nàng phản ứng lại đây chính mình ở thực nghiệm chung. Đây là thành công. Ở nàng nhận thức đến điểm này sau hắc ám dần dần phai màu, trước mắt có một chút ánh sáng, nàng theo quang đi qua đi. Lớn tiếng kêu Bạch Đông tên. Tiểu Hàm. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, Tô Hàm cảm thấy rất giống ở cảnh trong mơ. Nơi này giống một cái thanh tỉnh mộng, cho nên nàng có thể đi đường, cũng có thể đủ nói chuyện, nghe hư miểu tiếng la, nàng nghĩ chính mình muốn gặp đến Bạch Đông. Vì thế cảnh tượng đi theo tâm ý biến hóa, hắc ám hoàn toàn thối lui, trước mắt càng thêm sáng ngời, không gian không ngừng gấp chống chết, cuối cùng hiện ra ở Tô Hàm trước mặt chính là một mảnh màu xanh lục. Bạch Đông liền ngồi xổm trên mặt đất đùa nghịch đầu gỗ. Ngẩng đầu thấy nàng vẻ mặt cao hứng, Tiểu Hàm mau tới. Chúng ta tới kiến phòng ở đi. Nơi này có thật nhiều đầu gỗ. Tô Hàm nhìn quanh bốn phía, nơi này rõ ràng là Bạch Đông lần trước cho nàng làm băng nhà ở địa phương. Nàng quay đầu lại nhìn về phía chính mình lai lịch, nơi đó vẫn cứ là hắc ám. Tiểu Hàm. Bạch Đông đứng lên chạy đến bên người nàng, đôi mắt sáng lấp lánh, nơi này là không phải thực hảo chơi. Đáng tiếc phía trước những cái đó tang thi cẩu tang thi miêu đều quá ngây người, chỉ biết nơi nơi chạy đến chỗ kêu, chúng nó nghe không hiểu lời nói của ta cũng sẽ không phản ứng ta. Cuối cùng tổng kết vẫn là Tiểu Hàm tới tốt nhất. Đối phương lạc quan rộng rãi bộ dáng cảm nhiễm Tô Hàm, làm Tô Hàm tâm tình cũng thả lỏng lại. Nàng cùng Bạch Đông cùng nhau cơ đầu gỗ đắp phòng ở, trong quá trình nàng vẫn luôn ở dụng tâm cảm thụ này phương không gian. Nơi này kỳ thật cũng không phải nàng hoặc là Bạch Đông tinh thần thế giới, chỉ là bọn hắn sóng điện não ngoại giới cung cấp môi giới dưới, ở nào đó tiết điểm thực hiện tương ngộ. Bọn họ cùng nhau kiến một tòa nhà gỗ nhỏ, Bạch Đông cười đến đặc biệt cao hứng, nói thật muốn đem này nhà ở mang đi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, Tô Hàm hỏi hắn có phải hay không chịu không nổi. Vậy trước tiên lui đi ra ngoài đi. Tô Hàm cũng cảm thấy có một ít mỏi mệt. Bạch Đông đặc biệt luyến tiếc, nhưng hắn đích xác đã đau đầu rụt nước ra, đành phải đồng ý. Hai người đồng thời mở to mắt, đường giáo thụ ở Tô Hàm bên thai kích động mà nói, làm ta sợ muốn chết. Các ngươi như thế nào đãi lâu như vậy, lại không ra ta liền phải áp dụng cưỡng chế thi thố, đến lúc đó nhưng đừng đem các ngươi đều biến thành ngốc tử. Tô Hàm ngồi dậy, cười cùng hắn nói lời cảm tạ. Đường giáo thụ vớt chính mình tóc thưa thớt đỉnh đầu, thở dài, đừng lại làm ta sợ một hồi chính là đối ta lớn nhất cảm tạ, đi thôi, ta cho ngươi làm kiểm tra. Kiểm tra kết quả thực hảo, Tô Hàm hoàn toàn chống đỡ được một lần sóng điện nào hẹn hò, đường giáo thụ ban đầu còn thực ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến Tô Hàm có thể hư không tiêu thất, giống như cũng liền không tính cái gì. Cái kia, ngươi có thể hay không, về sau làm ta nghiên cứu một chút không gian khiêu dược năng lực. Đường giáo thụ nắm chắc được cơ hội. Nhân cơ hội cùng Tô Hàm liêu khởi cái này cũng không dám đề cập đề tài. Cũng may Tô Hàm sắc mặt không có biến hóa, chỉ nói về sau có cơ hội lại nói, như vậy trả lời đường giáo thụ cũng đã thực vừa lòng. Rốt cuộc không gian khiêu dược phát sinh ở Tô Hàm cùng bọn họ hợp tác tan vỡ thời kỳ, kia cũng không phải cái gì tốt hồi ức. Ở Tô Hàm trước khi rời đi, đường giáo thụ nói chuyện này hắn sẽ báo cáo cấp đẳng tướng quân, bất quá ngươi trạng thái thực hảo, chỉ cần đối với ngươi thân thể không có quá lớn ảnh hưởng cùng phá hư, tướng quân sẽ không phản đối. Cuối cùng đằng tướng quân quả nhiên không có phản đối, hắn cho rằng Tô Hàm là tưởng từ Tâu Nguyên trên người được đến cái gì. Giáo sư thôi chết thời điểm, chỉ có Tô Hàm ở đây, không biết giáo sư thôi cùng nàng nói gì đó. Đằng tướng quân vuốt râu. Phó quan bổ sung, lâm thành phòng thí nghiệm tư liệu đều là bình thường cơ mật, giáo sư thôi trong tay khẳng định còn lưu có át chủ bài. Ám chỉ là bị Tô Hàm cầm đi. Có lẽ đi. Bất quá giáo sư thôi đỉnh đầu đồ vật khẳng định lạc hậu với chúng ta thiên dương. Có bắt hay không được đến cũng không có gì ghê gớm. Kinh đô bên kia hôm nay vẫn là phát tới điện báo. Được đến khẳng định hồi đáp sau hắn nói, lại thân một thân bọn họ, trước kia bọn họ nắm giữ nhân ngư thức tỉnh kế hoạch tiên tiến kỹ thuật, cho nên chúng ta cần thiết nhượng bộ, hiện tại lại là chúng ta nắm giữ quyền chủ động lúc, không dễ dàng như vậy nói thành. Chính là 20 vạn dân cư, kinh đô không nhất định nguyện ý thả người. Mặt thế đã 8 năm, sớm mấy năm tân sinh nhi sinh ra số lượng quá ít, mấy năm nay an toàn khu vững vàng xuống dưới. Tỷ lệ sinh đẻ mới bắt đầu hồi ôn, nhưng vẫn là không đủ. Sức lao động vĩnh viễn là một cái an toàn khu khỏe mạnh liên tục phát triển không thể thiếu quan trọng nhân tố. Kinh đô đoàn đội đến Thiên Dương này 3 năm, dùng Thiên Dương dân cư không ngừng hoàn thiện nhân ngư thức tỉnh kỹ thuật, hiện tại cũng tới rồi bọn họ hồi quỹ Thiên Dương lúc. Không có 20 vạn 50 tuổi dưới dân cư di chuyển, ta sẽ không đem kỹ thuật theo chân bọn họ làm trao đổi, muốn đánh liền tới đánh, Thiên Dương đã không sợ bất luận kẻ nào. Đang tướng quân nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn cư trú lưng chừng núi biệt thự, có thể nhìn đến phía đông một ngọn núi, đó là hắn tuyển định an táng nhân ngư thức tỉnh trong kế hoạch hy sinh người tình nguyện nghĩa địa công cộng vị trí, ngày qua ngày, hắn ngày mai đều sẽ xem. Cứ làm như vậy đi, một bước ta đều sẽ không thoái nhượng. Là, ta hiểu được. Bên kia, Tô Hàm trở lại mẫu đơn viên, mới vừa vào cửa một cái hộ vệ liền cùng nàng nói, Tô ngọt ngào tiểu thư có động tĩnh. Nàng làm gì? Tô ngọt ngào vừa tới, Tô Hàm liền đi lâm thành bên kia làm nhiệm vụ. Qua lại vài tháng, lại gặp gỡ Tâu Nguyên Thiên Dương sự tình, nàng liền đem Tâu Ngọt Ngào cấp xem nhẹ, bất quá thẳng đến hôm nay Tâu Ngọt Ngào mới có động tĩnh, thật đúng là đủ có kiên nhẫn. Nàng đi chợ đen thấy một người, trải qua điều tra, người kia là kinh đô bên kia tới thám tử, như thế đã có thể khẳng định Tâu Ngọt Ngào giáp tâm hại người, Tô tiểu thư, không thể mặc kệ đi xuống. Trước đừng rút dây động rừng, ta phải biết rằng nàng muốn làm cái gì. Tâu Ngọt Ngào ngồi ở trong phòng, trong lòng bàn tay gắt gao nắm một chi dược tề, biểu tình mặc biện. Nàng kỳ thật là nhân ngư thức tỉnh giả, ngay từ đầu khi, ở Thiên Dương bên này không có thức tỉnh, có người tìm tới nàng ba, nàng là ở chợ đen một bí mật tầng hầm ngầm đã trải qua lần thứ 2 thức tỉnh thực nghiệm, nhiều lần trải qua thống khổ mới thức tỉnh. Làm thù lao, nàng cần thiết nghe theo an bài Mai Phục Tiến mẫu đơn viên, đến đường tỷ Tô Hàm bên người đi. Nàng méo dược tề, túi đầu nhìn lại, ngón út giống nhau phẩm chất bình thủy tinh, bên trong màu đen dược tề, vừa thấy khiến cho người cảm thấy bất tưởng. Ẩn nút ở mẫu đơn viên lâu như vậy, bên kia trước nay đều không có cho nàng phái quá nhiệm vụ, Tô ngọt ngào còn đang suy nghĩ vẫn luôn như vậy trụ đi xuống cũng không tồi. Tuy rằng trên danh nghĩa đường tỷ đối nàng thập phần lãnh đạm, hoàn toàn không tiếp nàng lấy lòng, nhưng ở chỗ này sinh hoạt đã cũng đủ hạnh phúc. Nàng kỳ thật không có lá gan làm chuyện xấu, chính là nàng không thể không nghe ba ba nói, nàng nhớ tới đối nàng tha thiết chờ đợi mụ mụ, đôi mắt nhịn không được đỏ. Nay bình dược, nàng không ngừng truy vấn là thứ gì, người kia chỉ là dùng hung ác nham hiểm ánh mắt xem nàng, cảnh cáo nàng nếu không làm theo liền sẽ giết cha mẹ nàng. Này như thế nào sẽ là thứ tốt? Khẳng định là độc dược. Nàng còn tìm lấy cơ nói, thức tỉnh giả khíu giác thực nhanh nhạy, nhất định nghe được ra tới. Người kia khinh thường nhìn lại, nói đây là đặc chế dược, nhất định nghe thấy không được. Hai ngày sau, Tô ngọt ngào tự chế cỏ xanh đông lạnh, bưng lên nói làm Tô Hàm nếm thử. Thứ này là Tô gia thôn đặc sản mỹ thực chí nhất, khi còn nhỏ Tô Hàm thực thích ăn, từ trong nhà lấy một cái chén đi ra ngoài, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hàng rong liền sẽ đem cỏ xanh đông lạnh một tầng tầng quát ra tới đôi ở trong chén, cuối cùng rải lên xi tốt đường trắng. Quấy một quấy đặc biệt mỹ vị. Nhìn trước mắt phiếm hương khí cỏ xanh đông lạnh, Tô Hàm hỏi Tô ngọt ngào, ngươi từ nhỏ không ở Tô gia thôn trụ quá, như thế nào sẽ làm? Tô ngọt ngào xoắn tay, ta học, ta ba thích ăn. Trách không được. Tô Hàm cầm lấy cái muông quấy quấy, nàng cảm giác được Tô ngọt ngào hơi thở đột nhiên biến bội vàng. Nàng ngẩng đầu, ngươi không thoải mái sao, như thế nào cái chán đều là hãn? A, không có, ta, Tô ngọt ngào lung tung leo mồ hôi, là có một chút nhiệt, vừa rồi ta ở phòng bếp, là có điểm nhiệt. Thì ngươi ăn đi, sấn nhiệt mới ăn ngon. Tô Hàm lại không vội mà ăn, lần đầu tiên chủ động cùng nàng nói chuyện thiếm, Tô Vệ Dân không phải cái hảo phụ thân, Tô Anh Giai cùng Tô Anh Hảo đều đã chết, ngươi hẳn là biết bọn họ là chết như thế nào đi. Tô ngọt ngào sắc mặt cứng đờ trắng bệnh, có chút xấu hổ mà nói, ta biết. Nhưng hắn vì ngươi tính toán, không có làm ngươi theo chân bọn họ cùng nhau tham gia thực nghiệm, hắn đối với ngươi còn khá tốt. Kỳ thật ta cũng nên đi. Là ta mẹ ngăn cản. Kia Tô Vệ Dân còn rất nghe ngươi mẹ nó lời nói. Hàm tỷ Tô ngọt ngào thực bất an, ta mẹ, ta, nàng không phải, ta mẹ là quỳ xuống tới cầu ta ba. Mẹ ngươi vì ngươi suy nghĩ, vậy ngươi hẳn là cũng đến vì nàng ngẫm lại, nếu ngươi đã xảy ra chuyện, nàng hẳn là sẽ thực thương tâm khổ sở đi. Trên bàn cơm an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, Bạch Đông bưng thức ăn tiến vào, sợ tới mức Tô ngọt ngào trong tay cái muỗng rơi vào trong chén, phát ra chói tai tiếng vang. Này tiếng vang lại đem nàng chính mình cấp dọa, nàng kinh hô một tiếng đứng lên, đụng vào phía sau ghế dựa, đau đến nàng lại tê một tiếng. Chương 153 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Liên tiếp động tác, đem Bạch Đông cũng dọa nhảy dựng. Người lớn như vậy người, như thế nào còn như vậy nóng nảy. Hắn nhẹ nhàng mà đem đồ ăn đặt ở trên bàn, lại nhẹ nhàng kéo ra ghế dựa, tư thế có thể nói đoan trang mà ngồi xuống, chiều Tô Hàm lộ ra một cái tự đắc biểu tình, ánh mắt giống như đang nói, xem, ta học được thật tốt. So ngươi muội muội mạnh hơn nhiều. Tô Hàm nhịn không được muốn cười, áp xuống khỏe miệng ý cười sau, nàng nhìn về phía Tô ngọt ngào, làm sao vậy? Ta. Ngồi xuống nói. Tô ngọt ngào như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chờ thấy Tô Hàm đem kia chén cỏ xanh đông lạnh đẩy ra, nàng sắc mặt trở nên trắng bệnh, tay run nhịn không được run rẩy. Ta cho ngươi một lần thẳng thắn từ khoan cơ hội. Tô ngọt ngào, cơ hội này muốn xem chính ngươi có thể hay không bắt được. Bạch Đông tuy rằng không biết Tô Hàm đang nói cái gì, nhưng hắn rất phối hợp mà ôm ngực bày ra nghiêm túc biểu tình, cấp Tô ngọt ngào mang đến một khắc trọng uy hiếp lực. Tô ngọt ngào chỉ cảm thấy ghế dựa đều ngồi không yên, nàng cắn môi dưới, muốn an ủi chính mình đây đều là đường tỷ ở lừa nàng, nhưng lý trí lại ở nói cho chính mình, đường tỷ quả nhiên đã tất cả đều đã biết. Hàm tỷ, ta nghe không hiểu ngươi nói. Thấy Tô ngọt ngào còn không muốn thừa nhận, Tô Hàm liền không có kiên nhẫn. Nàng cấp Tô ngọt ngào cơ hội này, không phải xem huyết thống quan hệ, mà là xem ở Tô ngọt ngào là nhân ngư thức tỉnh giả phân thượng, nàng luôn là đối nhân ngư thức tỉnh giả có vài phần thân thiết, cho nên nguyện ý đối Tô ngọt ngào khoan dung một chút. Một khi đã như vậy, vậy không cần nói chuyện. Bạch Đông, đi thỉnh Tống Ca tiến vào. Tống Ca là biệt thự hộ vệ đội đội trưởng, Tô ngọt ngào rốt cuộc chịu đựng không nổi, đứng lên gấp giọng nói, ta nói. Hàm tỷ ta nói thực ra, ngươi đừng làm bọn họ bắt ta. Ngày hôm sau sáng sớm, Thiên Dương an toàn khu nào đó tiểu khu nội. Tô Vệ Dân mới vừa mở cửa đã bị mang đi. Cùng thời khắc đó, chợ đen mô gian tầng hầm ngầm, mấy cái kinh đô tới thám tử cũng bị bắt lấy. Viện nghiên cứu, đường giáo thụ bắt được kia bình màu đen dược tề, đơn giản thí nghiệm sau sắc mặt xanh mét, loại này dược hẳn là lấy ra tự nào đó biến dị tang thi loại cá trong cơ thể độc túi, đây là một loại thần kinh độc tố. Ăn xong sau tạm thời sẽ không chết, nhưng người tuyệt đối sẽ tàn. Kinh đô bên kia thật quá đáng. Đây là không chiếm được liền phải hủy diệt ngươi. Đàng tướng quân ho khan hai tiếng, cũng may Tô Hàm cũng đủ cảnh giác trước tiên phòng bị, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Tô Hàm, ngươi tam thúc cùng đường muội, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Minh bạch đây là đàng tướng quân là ở trưng cầu nàng ý kiến, Tô Hàm khiến cho đàng tướng quân theo nếp trừng trị Tô Vệ Dân, Tô ngọt ngào là nhân ngư thức tỉnh giả, khiến cho nàng đi làm nhiệm vụ lấy công tương để đi. Tô Vệ Dân sau lại bị phán xúi dục phạm tội cùng gián điệp tội, căn cứ Thiên Dương hiện hành pháp luật điều lệnh bị phán lưu đày khu mỏ khai thác mỏ 20 năm, hắn ở bị tiễn đi phía trước kêu muốn gặp Tô Hàm, không có người phản ứng hắn. Hộ tống viên đặc biệt chán ghét hắn, Tô Hàm chính là Thiên Dương đại anh hùng, làm sao dám đối Tô Tiểu Thư hạ độc đâu. Thật là quá xấu rồi. Nghe nói người này vẫn là Tô Tiểu Thư tam thúc, thân thích đâu. Vậy ghê tởm hơn. Đừng ồn ào, Tô Tiểu Thư sẽ không gặp ngươi. Ngươi phạm sai lầm liền thành thành thật thật tiếp thu trừng phạt, về sau liền đến khu mỏ đi lên chuộc tội đi. Còn gọi đâu? Lấy mau phá khăn lông tới, ta đem hắn miệng lấp kín. Bên đường, Tô ngọt ngào đỡ nàng mẹ, biểu tình phức tạp mà nhìn theo áp giải xe đi xa. Nàng mẹ vẫn luôn ở khóc, vậy phải làm sao bây giờ à? Ngươi ba bị bắt về sau chúng ta làm sao bây giờ à? Tô ngọt ngào cắn môi, mẹ, ngươi còn có ta, ta sẽ đi làm nhiệm vụ kiếm tích phân dưỡng ngươi. Còn có dưỡng trình gì? Ngươi một nữ hải tử nơi nào có thể làm nhiệm vụ, ngươi không được. Ta có thể. Tô ngọt ngào đột nhiên lớn tiếng kêu, mặt đều nghẹn đỏ, nàng nhất quán nhu nhược khiếp đảm ngữ điệu trở nên bén nhọn. Nữ hải tử làm sao vậy? Ta giống nhau có thể kiếm tiền dưỡng ra, mẹ. Ngươi làm không được không đại biểu ta làm được đến. Ta nhất định làm được đến. Tô ngọt ngào nàng mẹ ngơ ngẩn mà nhìn nàng, phản ứng lại đây nước mắt rào rạt mà xuống. Ngươi vẫn là ở quán ta nơi nào có biện pháp. Trên đường người đến người đi. Đi ngang qua người tò mò mà nhìn này đối ở bên đường khóc thút thít mẹ con, Tô ngọt ngào dùng sức đỡ lấy nàng mẹ khóc đến mềm mại ngã xuống thân thể, bao lớn sức lực a, nàng thế nhưng có thể không chút nào cố sức địa chi khởi nàng mẹ, trước kia đỡ không được khi, đều là hai mẹ con cùng nhau ngã xuống đất, khi đó nàng ba liền sẽ đau lòng mà thỏa hiệp, ứng thừa hạ nàng mẹ nó yêu cầu. Nàng khi còn nhỏ, vẫn luôn cho rằng nam nữ chi gian quan hệ chính là như vậy ở chung, thẳng đến sau lại lớn lên mới phát hiện, không phải. Đó là dị dạng không khỏe mạnh quan hệ, nhưng nàng mẹ nương này phân dị dạng ở chung hình thức, vì nàng Thảo muốn tới từ nhà trẻ đến cao trung tư nhân quý tộc trường học đọc sách danh lệch, Thảo muốn tới hai căn hộ một gian cửa hàng. Thằng đến mặt thế đã đến, hết thể hóa thành mây khói, nàng cởi đẹp váy áo đi vào trong núi Tô Gia Thôn, thành ba ba trong miệng biểu cháu ngoại gái. Mẹ, đừng khóc, chúng ta trở về, Trịnh Di thân thể không tốt, ta đi làm nhiệm vụ thời điểm ngươi nhiều chăm sóc nàng, đó là chúng ta thiếu nàng. Ngươi phải tin ta. Dựa vào ta nhất định có thể làm được. Nàng nâng mẫu thân rời đi, hai mẹ con bóng dáng rung tiến trong đám người. Phòng thí nghiệm, Tâu Nguyên tới xem Cát Thu Lệ, cùng nàng nói tam thúc một nhà tình hình gần đây. Mẹ, thế sự khó liệu, mỗi người vận mệnh đều không giống nhau, ngươi nói ta có thể xoay chuyển vận mệnh của ta sao? Lu nước Cát Thu Lệ thống khổ mà rên rỉ, nàng ở thực nghiệm sau khi thất bại, bị dùng hết các loại thủ đoạn cường lưu lại một cái mệnh, lưu làm uy hiếp Tâu Nguyên chuẩn bị ở sau. Này đối nàng tới nói phi thường thống khổ. Tô Nguyên nhìn nàng, trong mắt hiện lên không đành lòng. Mẹ, ngươi tưởng tiếp tục tồn tại sao? Nếu ngươi không nghĩ, ta. Cát Thu Lệ qua hơn 10 phút mới hoán quá kia một trận thần kinh đau đớn, đầu chui ra mặt nước tới, tái nhợt đến không giống người sống trên mặt mang theo bướng bỉnh. Ngươi tìm được tỷ tỷ ngươi sao? Tô Nguyên trầm mặc một chút, tìm được rồi, ta lần trước không phải theo như ngươi nói sao? Nàng hiện tại là Thiên Dương an toàn khu đại anh hùng, là linh vật, mỗi người đều ái nàng thích nàng. Ký ức hỗn loạn Cát Thu Lệ gian nan mà nghĩ, vẫn là không có ký ức, bất quá kia không có quan hệ, nàng chờ mong mà nhìn Tô Nguyên, vậy ngươi cùng nàng nói sao, ta muốn thấy nàng. Ta liền sinh các ngươi bốn cái, đại ca ngươi nhị ca không có, tiểu Nguyên, ta cũng chỉ dư lại các ngươi tỷ muội hai cái, ngươi tỷ không thể mặc kệ ta à, ta là nàng mẹ. Khu khu khu. Thương hại mà nhìn Cát Thu Lệ, Tô Nguyên thở dài, tỷ tỷ nàng không muốn gặp ngươi, ta đã thử qua, bất quá nàng vì ta đảm bảo. Làm ta có thể tham gia lần thứ hai thức tỉnh, mẹ, lần này nếu có thể thành công nói, ta là có thể tiếp ngươi đi ra ngoài, không ai có thể đủ vĩnh viễn đóng lại ngươi, không có người. Cát Thu Lệ thanh tỉnh thời gian thực đoạn, thanh tỉnh khi cũng thường xuyên lầm bầm lầu bầu, cố chấp ngoan cố, Tô Nguyên cũng không kỳ vọng nàng có thể bình thường cùng chính mình giao lưu, chờ Cát Thu Lệ bị tân một trọng đau đớn tập kích, thống khổ chu lên khi, Tô Nguyên nhìn không được, xoay người rời đi. Hạ Vĩ Thông ở cửa chờ nàng, thấy nàng biểu tình hạ xuống. Nhịn không được căn ủi, A-di là tận mắt nhìn thấy ngươi ba cùng ca ca chết đi, kích thích quá độ mới có thể như vậy, về sau sẽ tốt. Tâu Nguyên dương mắt, bi thương mà nhìn hắn, chính là ta còn là hảo khổ sở. Nàng ôm lấy Hạ Vĩ Thông, Hạ Vĩ Thông ngược lại bừng tỉnh. Về nhà sau, Hạ Vĩ Thông tiến phòng vệ sinh, nhìn trong gương chính mình hung hăng mà phiến chính mình một cái tát. Kia không phải Tiểu Nguyên. Không phải. Hắn lấy ra di động, do dự mà muốn hay không cấp Tô Hàm gọi điện thoại, cuối cùng vẫn là suy sụp mà đưa điện thoại di động nhét trở lại đi. Làm thực nghiệm nhật tử liền ở Hạ Vĩ Thông thấp thỏm bất an tâm tình chung rốt cuộc đã đến, hắn nhìn theo Tâu Nguyên bước vào phòng thí nghiệm, màu trắng đại môn đóng lại, giờ khắc này hắn mất đi sở hữu sức lực, dựa vào tường hoạt ngồi vào trên mặt đất. Tô Hàm từ một khắc phiến môn ra tới, xa xa liền thấy hắn ôm đầu dựa ngồi ở trên tường. Tiểu Hàm, ngươi chừng nào thì ra tới a? Bạch Đông hỏi nàng. Thu hồi tầm mắt, nàng cười nói, thuận lợi nói hẳn là thực mau đi. Vậy thật tốt quá, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Bạch Đông còn nghe không hiểu nhân loại nào đó trong lời nói lời ngầm, tỉ như giờ phút này, hắn liền nghe không ra Tô Hàm những lời này không có nói ra nửa đoạn sau, nếu không thuận lợi nói, liền rất trưởng. Không cần, ngươi đi làm chính ngươi sự tình, được rồi liền đưa đến nơi này đi, ngươi trở về. Bạch Đông trong miệng đáp lời hảo hảo hảo, kỳ thật cũng không có rời đi, hắn tìm cái ghế dựa ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Một giờ sau đường giáo thụ ra tới, nhìn thấy hắn sửng sốt một chút, làm người cho hắn dọn đem ghế dựa ngồi ở Bạch Đông bên người. Tiểu Hàm đâu? Bạch Đông hỏi hắn. Thực nghiệm mới vừa thành, hẳn là hiện tại đang ở cùng Tâu Nguyên sóng điện náo hội hợp đi. Bạch Đông. Người kêu Bạch Đông đúng không? Người còn nhớ rõ ta đi. Bạch Đông nghi hoặc mà xem hắn, đương nhiên nhớ rõ, bộ dáng của ngươi lại không có biến. Đường giáo thụ ha hả cười, không ngừng đánh giá Bạch Đông, đem Bạch Đông đều xem phát mau. Mặt trầm xuống, ngươi làm gì xem ta? Không, không làm gì, chính là cảm thấy tò mò. Bạch Đông, ngươi cùng Tô Hàm là như thế nào nhận thức, các ngươi chi gian là như thế nào thành lập tình cảm liên hệ? Ta là thật sự rất tò mò. Nói lên cái này, Bạch Đông liền có hứng thú nói chuyện, cũng không cảm thấy đường giáo thụ nhìn chằm chằm hắn ánh mắt phiền nhân. Chính là chờ hắn nói xong, đường giáo thụ còn chưa đã thèm hỏi còn có sao khi, Bạch Đông vô tâm tình nói. Hắn vẫn luôn nhìn thời gian đâu, đã qua đi đã lâu. Tiểu Hàm như thế nào còn không ra. Thời gian là có chút dài quá, ta vào xem. Đường giáo thủ cũng có chút lo lắng, bị trợ lý đỡ trở về. Cũng may trạng thái còn tính ổn định, đường giáo thủ nhìn nằm ở trên giường hai tỷ muội, hai người mày đều gắt gao ninh, cũng không biết đều đã trải qua cái gì. 3 cái giờ, 5 cái giờ, 10 cái giờ. Ngay từ đầu, đường giáo thủ còn có thể chịu đựng được. Chờ thời gian trôi qua 24 giờ, đường giáo thủ chịu đựng không nổi. Này đã xa xa vượt qua nhân thể thừa nhận cực hạn. Đàng tướng quân cũng bất thời giờ bí mật lại đây thăm, lo lắng sốt ruột, giáo thụ, ngươi số liệu thật sự không có sai sao? Hẳn là không sai, ngươi xem nơi này, các nàng hai cái sóng điện não phi thường sinh động. Nhân loại não bộ là thần bí nhất lĩnh vực, bí mật là tra xét bất tận, ta nhiều lắm nhìn trộm đến một góc, thành lập một đạo nhỏ hẹp thông đạo, càng nhiều ta cũng dò thám biết không đến, có lẽ đến chờ các nàng tỉnh lại mới có thể vì ta cung cấp càng nhiều số liệu. Đường giáo thụ khỏe miệng nổi lên vết bỏng rộng lên, ở kia phía trước, ta sẽ trước bảo đảm các nàng thân thể còn sống. Thân thể tồn tại. Đó là có khả năng phát sinh não tử vong sao. Đường giáo thụ gian nan gật đầu, không sai. Ta đã thả ra tin tức, nói Tô Hàm đi ra ngoài làm bí mật nhiệm vụ, hẳn là có thể giấu được 3 tháng. 3 tháng khẳng định đủ rồi, các nàng không có khả năng ngủ lâu như vậy. Chương 154 Tấn Giang Văn Học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. 3 tháng sau. Đường giáo thụ sắc mặt đã trầm đến muốn tích thủy, ngoài cửa, Bạch Đông mỗi ngày cào môn muốn vào tới. Viện nghiên cứu bên ngoài, thượng một lần đằng tướng quân trọng thương lâm nguy khi, giảo phong giảo vũ vương gia bị giết hơn phân nửa thế lực, dư lại còn không cam lòng như vậy yên lặng, nắm lấy cơ hội liền phải gây sóng gió. Đằng tướng quân thừa nhận áp lực, ứng phó đồng thời cũng chỉ có thể làm đường giáo thụ nghĩ cách. Đường giáo thụ nghĩ không ra biện pháp. Kỹ thuật vốn dĩ liền không hoàn thiện, đại não lại là như vậy tinh vi bộ vị, hắn nào dám cường ngạnh đem người đánh thức. Nếu là đánh thức chính là hai cái người thực vật, kia hắn nhất định sẽ hối hận đến giết chính mình. Hắn liền thức tỉnh thực nghiệm đều không có tâm tư đi làm, đem nhiệm vụ giao cho tin được đệ tử sau. Hắn chuyên tâm nhìn chằm chằm Tô Hàm Tô Nguyên hai tỷ muội, tùy thời nắm giữ các nàng động thái, cùng với vì các nàng bổ sung thân thể dinh dưỡng. Hai người kia rốt cuộc đang làm cái gì, như thế nào còn không tỉnh. Bạch Đông chờ không được, rất nhiều lần hắn đều tưởng không màng tất cả biến thành nguyên hình. Dùng sắc bén móng vuốt cùng hàm răng rảo phá kia phiến đáng giận màu trắng đại môn, vọt vào đi đem Tiểu Hàm đoạt ra tới. Chính là Tiểu Hàm nói qua, làm hắn về nhà đi chờ nàng, không thể sang bậy, không thể tùy hứng. Liên tính nàng thật lâu mới ra đến, cũng không thể nháo. không cần cấp Đường giáo thụ thêm phiền toái, nếu là hắn sinh khí, có lẽ sẽ đem ngươi bắt hầm. Bạch Đông nhớ tới Tô Hàm dặn dò hắn nói, bực bội mà dùng tay chảo tường. Hạ Vĩ Thông lại đây khi liền nhìn đến hắn này phúc không giống nhân loại hành động, cái nào nhân loại sẽ năm ngón tay thành chảo đi cào tường đâu. Hắn càng xem Bạch Đông càng cảm thấy nơi nào kỳ quái, bất quá hắn không có tâm tình đi miệt mài theo đuổi, chỉ thấp giọng hỏi, ngươi thật sự cũng không biết tình huống bên trong sao. Không biết. Ta chán ghét ngươi, ngươi không cần tới gần ta. Hạ Vĩ Thông mặt cứng đờ, nhìn Bạch Đông này trương xoáy khí lại cảm xúc lộ ra ngoài mặt, quyết định không cùng Tô Hàm cái này lai lịch không rõ biểu đệ so đo, tiếp tục hỏi, ngươi không cần thích ta, chỉ là bạn gái của ta cùng ngươi. Tô Hàm biểu tỷ giống nhau đều ở bên trong sinh tử không rõ, ta thật sự quá lo lắng, xem ở chúng ta hai cái chịu cùng loại thống khổ phân thượng, ngươi có thể cho ta một chút tin tức sao? Hắn cùng Bạch Đông không giống nhau, Bạch Đông có thể cả ngày canh giữ ở cửa, không có người sẽ đến đuổi hắn. Có đôi khi thậm chí Đường giáo thụ đều sẽ dọn ghế ngồi ở Bạch Đông bên người nói chuyện phiếm, Hạ Vĩ Thông chỉ bị cho phép bị nửa tháng tới một lần. Mỗi lần tới, Hạ Vĩ Thông đều có thể thấy Bạch Đông thủ tại chỗ này, có hai lần còn thấy Bạch Đông cùng Đường giáo thụ trò chuyện với nhau thật vui, là Đường giáo thụ đơn phương cùng Bạch Đông nói đến hăng say. Cho nên Hạ Vĩ Thông cho rằng, Bạch Đông hẳn là so với hắn biết được càng nhiều. Không phải biểu tỷ, Tô Hàm là ta ở theo đuổi người. Bạch Đông nghiêm túc mà sửa đúng hắn. Nguyên lai là như thế này a, vậy ngươi nỗ lực, chờ Tiểu Hàm ra tới ngươi cố lên truy. Vậy ngươi biết các nàng tin tức sao? Có lẽ là Hạ Vĩ Thông xấu hổ cổ vũ làm Bạch Đông cao hứng, hắn cảm tạ Hạ Vĩ Thông chúc phúc, ta sẽ nỗ lực, các nàng đều tồn tại, ngươi đừng lo lắng. Hạ Vĩ Thông cười khổ, ta biết các nàng còn sống, chính là cụ thể tình huống đâu. Chính là đang ngủ, dâu bạc lao nhân nói, ai, ta cũng thực lo lắng, chính là Tiểu Hàm công đạo ta muốn kiên nhẫn chờ nàng ra tới. Ngươi bạn gái đi vào phía trước không có công đạo ngươi sao? Công đạo, chính là ta còn là ngăn không được lo lắng nàng ra không được, cũng lo lắng ra tới không phải nàng. Bạch Đông cho hắn một cái ngươi hảo phiền toái a ánh mắt, liền không hề phản ứng hắn. Vẻ mặt đau khổ ngồi xổm Bạch Đông bên người, nửa giờ chờ Hạ Vĩ Thông đã bị thủ vệ thỉnh đi ra ngoài. Trước khi đi hắn nhìn Bạch Đông há miệng thở dốc đi, lại thấy Bạch Đông chính nghiêm túc mà nhìn chằm chằm kia phiến môn, không hề có phát hiện hắn rời đi. Thở dài, Hạ Vĩ Thông rốt cuộc không nói cái gì nữa, nói cũng vô dụng, nơi này không có tín hiệu vô pháp thông tin, Bạch Đông lại không ra khỏi cửa, cho dù được đến trực tiếp tin tức, Bạch Đông cũng vô pháp thông chi hắn. Phòng thí nghiệm ngoại người sống một ngày bằng một năm, phòng thí nghiệm, Tô Hàm lại không có cảm giác được thời gian trôi đi. Trên thực tế, từ thực nghiệm bắt đầu sau, nàng liền tới đến một mảnh hư vô. Không phải hắc ám, là hư vô, hết thể đều bị nuốt hết hư vô. Nàng sơ soạng đi rồi một vòng sau không có sốt ruột hoảng hốt nơi nơi đâm, mà là ngừng ở tại chỗ không có động. Này phiến hư vô không gian cho người ta mang đến bất lực, khủng hoảng cùng không có cuối tuyệt vọng, Tô Hàm nỗ lực làm chính mình không cần hoảng loạn thất thố, bình tĩnh trở lại tìm kiếm đường ra. Nếu không phải Tô Nguyên hư hư thực thực bị khống chế, nàng hoài nghi Tô Nguyên trên người có thần bí lực lượng, có lẽ nương Tô Nguyên thân thể có thể tìm được này ti lực lượng, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tích đến này ti lực lượng ngọn nguồn, nàng cũng sẽ không đi này bước hiểm cờ. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Nàng cần thiết bắt lấy lần này cơ hội. Tâm tùy ý động, Tô Hàm trong tay xuất hiện một bộ long cốt. Lần trước nếm thử khi nàng liền biết rõ ràng nơi này cơ chế, chỉ cần chính mình nghĩ muốn cái gì, là có thể đủ xây dựng ra tới, cho nên lần trước Bạch Đông mới có thể ảo tưởng ra một tảng lớn rừng rậm, chặt cây tạo phòng. Này phúc long cốt rơi xuống đất sau không ngừng lớn lên, long đầu lấy giữ tận cường hãn tư thái gào thét, phát ra không tiếng động uy hiếp. Thức mau, long cốt liền hóa đến cùng ban đầu ở trong không gian giống nhau lớn. Nó kiêu ngạo cuồng vọng mà duỗi thân, chiếm cứ, tạo ra này một mảnh hư vô. Tô Hàm bò lên trên đi ngồi ở long cốt trên đầu, quan sát này một mảnh không gian, sử dụng long cốt về phía trước băn khoăn. Ở hư vô phía trên, long cốt không sợ về phía trước, thấu bắn Tô Hàm ý chí nơi. Băn khoăn, nghiền áp, Tô Hàm khống chế long cốt không ngừng về phía trước, không biết mỏi mệt, cũng không đình chỉ. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, Tô Hàm rốt cuộc tìm được rồi một tia sơ hở. Đó là một tia quái dị chết xạ quang. Chỉ một cái chớp mắt liền biến mất, Tô Hàm cho rằng kia có khả năng là điểm đột phá, làm long đuôi nặng nề mà đánh. Trống không. Tô Hàm nhắm mắt lại. Long cốt cái đuôi nhếch lên tới. Nàng trợn mắt, trong mắt có kim mang xẹt qua, đồng thời long cốt thật mạnh nện xuống. Phanh. Tập trung vật thật. Tô Hàm trong mắt kim mang chớp động, long đuôi một chút lại một chút mà nhếch lên lại nện xuống. Phanh phanh phanh. Này phiến không gian vang lên từng tiếng trầm đục, không biết tạp nhiều ít hạ. Tô Hàm rốt cuộc nghe thấy một tiếng thanh thúy dễ nghe vỡ vụn thanh. Cái khe khai, long đầu tùy tâm mà động, túi đầu tìm kiếm. Trống vắng long đầu đôi mắt chỗ hiện lên hai luồng kim sắc u quang, Tô Hàm Nương long đầu đôi mắt nhìn đến cái khe sâu đồ vật, đó là Tô Gia Thôn. Kinh nghi dưới, Tô Hàm trước mắt chợt điên cuồng xoay tròn, giống ở trục lăn máy giặt cao tốc chuyển động, suy nghĩ cũng trộn lẫn thành một đoàn loạn hồ. Chờ kia cổ làm người thống khổ không trọng cảm sau khi biến mất, Tô Hàm cảm thấy trước mắt có ánh sáng, nàng khó chịu mà mở to mắt, mở miệng nhịn không được lớn tiếng khóc lên. Ra tới ra tới. Trong bụng còn có một cái, nhị tẩu ngươi chống đỡ a, còn có một cái đâu. Bên hai tiếng chói tai ồn ào, Tô Hàm khóc đến lớn hơn nữa thanh, nàng cảm giác được chính mình bị mềm nhẹ mà phóng tới mềm mại chăn thượng, chóp mũi là thái dương phơi quá bông bị hương vị. Thật tốt a, thật là thoải mái. Nàng tiếng khóc tiệm tắt, nhắm mắt lại ngủ rồi. Tô Hàm 6 tuổi khi, mới hiểu được người trong thôn trêu đùa khi nói những lời này đó ý nghĩa cái gì. Ngươi nương sinh tiểu đệ đệ, sẽ không thương ngươi. Ngươi muốn hay không hồi chính ngươi ra a? Vẫn là mẹ ruột hảo, nhận nuôi rốt cuộc cách một tầng. Về đến nhà sau, nàng mẹ mắng nàng, suốt ngày liền biết nơi nơi điên chơi, chạy nhanh đem ngươi đệ đệ tã giặt sạch. Nàng đi hậu viện để nước giếng, liền lạnh leo nước giếng tẩy đệ đệ tã, tưởng a tưởng, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai nàng không phải thân sinh, phía trước ngõ nhỏ nhị thúc ra mới là nàng ra. Đó là thật vậy chăng? Tô Hàm nhịn không được đi nhìn lén nhị thúc cùng nhị thẩm, giống như chính mình lớn lên là có chút giống bọn họ a, còn có muội muội. Nàng lôi kéo muội muội hỏi, ngươi biết ta là ngươi thân tỷ tỷ sao? Muội muội ngây thơ mà nhìn nàng, ngươi còn không phải là tỷ tỷ của ta sao? Cách Thiên, muội muội vui vui vẻ vẻ chạy tới tìm nàng, ta hỏi, ngươi là của ta thân tỷ tỷ a? Quá tốt rồi, ta thật cao hứng, ta có thân tỷ tỷ lạp. Tô Hàm nhấp miệng cười, gương mặt hồng hồng. Lại qua không biết bao lâu, nàng mẹ lại bởi vì việc nhà việc vặt mắng nàng, nói nàng lười, làm gì đều không thành. Nguyệt Nga, ngươi đừng. Như vậy khắc nghiệt. Nàng khắc. Ta. Ngươi đệ. Gạt ngươi. Tính sổ liền không tồi. Ai. Tô Hàm mơ hồ nghe thấy cha mẹ ở trong phòng khắc khẩu, nàng thực thương tâm, cảm thấy đệ đệ sau khi sinh mụ mụ liền không đau nàng. Nàng dẫm lên bó củi xem nhị thúc ra, nhìn đến nhị thúc nhị thẩm đối muội muội như vậy hảo, nói chuyện từ ái. Cấp muội muội thí xuyên tân mua ăn tết quần áo, còn có hồng dây buộc tóc, trong lòng rậm rạp nổi lên toan, đôi mắt cũng toan. Rốt cuộc có một ngày, nàng tìm một cơ hội chạy đến trong đất đi, nàng lớn tiếng kêu, nhị thẩm. Nàng muốn nhị thẩm thấy nàng khi có thể lộ ra kinh hỉ ánh mắt, có lẽ sẽ cùng đối đãi muội muội giống nhau, ôn nhu mà đem nàng dắt đến một bên, sau đó lại ôn nhu hỏi nàng lạnh hay không, có đói bụng không. Kia nàng liền sẽ trộm mà, nhỏ giọng mà kêu một câu mụ mụ. Chính là nhị thẩm từ trong đất ngẩng đầu, thấy nàng khi sắc mặt đại biến, hung tợn mà đặng nàng, gọi hồn nột. Lăn xa chút. Kia một khắc, Tô Hàm như bị sét đánh. Nhị thúc từ bên cạnh lại đây, cau mày, ngươi tới làm gì? Còn không trở về nhà đi làm việc, đừng lại bị mẹ ngươi mắng. Kia một ngày, Tô Hàm khóc thật lâu. Thời gian bay nhanh, Tô Hàm sơ trung tốt nghiệp, trong nhà cho nàng an bài một cái tiến xưởng công tác cơ hội. Ở ra thành tích ngày đó, Tô Hàm ở phân xưởng tâm thần không yên, tan tầm sau nàng cầm 5 mao tiền đi đánh công cộng điện thoại. Trong nhà không có điện thoại, nàng đánh chính là thôn trưởng ra. Thôn trưởng một lát sau đem nàng mẹ hô qua tới, nàng mẹ lớn tiếng nói, không thi đậu. Đối không thi đậu, ngươi ba đi trường học nhìn. Ngươi an tâm ở trong xưởng làm, đừng lao nghị trở về, hảo điện thoại phí quý, ta treo. Ngày này, Tô Hàm vẫn luôn thất thần, còn phạm vào mấy cái sai lầm. Nhân viên tạp vụ hỏi nàng làm sao vậy, nàng hồng con mắt, ta trung khảo sơ suất, không có thể thi đậu cao trung. Ngươi ngày thường thành tích thế nào a? Nhân viên tạp vụ hỏi, nghe Tô Hàm nói mấy cái xếp hạng sau kinh ngạc nói, có thể hay không là điểm đánh sai. Ngươi đi học giáo hỏi một chút sao? Quá xa, cũng quá phiền toái. Mềm yếu không dám sinh sự Tô Hàm co rúm lại. Nàng cứ như vậy tiếp tục làm công kiếp sống, tiếp thu Hạ Vi Thông thông báo, hai người luyến ái, sau lại đi theo Hạ Vi Thông đi trước đại học thành thị, ở nơi đó một lần nữa tìm công tác. Công tác một phần phân mà đổi, cuối cùng ở siêu thị thu ngân viên vị trí định ra tới, thẳng đến ngày này. Đồng sự liêu chết dây dưa nàng, nàng bất kham này nhiễu bước nhanh rời đi siêu thị, đồng nhiên cảm giác phía sau có một cổ phong ở cấp tốc tiếp cận nàng. Tô Hàm quay đầu, một khối gạt tàn thuốc bay tới, ở nàng trong mắt chậm rãi biến đại. Chương 155 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Kinh hoàng, khiếp sợ, vô thố. Tô Hàm tay chân lạnh lẽo. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Lý Chân điên cuồng thần sắc, liêu chết tiếng kinh hô, đều ở Tô Hàm cảm giác chung đi xa. Nàng trong mắt chỉ có này một khối gạt tàn thuốc. Đôi mắt không tự giác mà ngưng tụ thành một cái dựng tuyến, kim sắc quang che kín đôi mắt. Vô hình lực lượng ảnh hưởng này một phương không gian, gạt tàn thuốc như là bị vô số nhìn không thấy sợi tơ kéo lấy, ở chạm vào Tô Hàm cái chán kia một khắc chợt cứng đờ. mang theo vết chai mỏng bàn tay lên, đem gạt tàn thuốc niết ở trong tay. Tô Hàm ở chớp chớp mắt, tại đây một chỗ đỉnh trệ trong không gian gợi lên khóe miệng, lạnh băng mà cười. Bao nhiêu lần đều giống nhau, ngươi mơ tưởng lại khống chế ta. Ngươi chỉ biết dùng nhận không ra người thủ đoạn đồ vật, đến bây giờ còn không dám ra tới thấy ta sao? Gạt tàn thuốc bị nàng bóp nát, nàng tùy tay giương lên, thủ đoạn vừa chuyển, một cây tử long cốt đao bị nàng nắm ở trên tay. Thật mạnh một chém, rõ ràng là chém vào giữa không trung, không gian lại phát ra rách nát nứt vang. Như là một khối pha lê bị đánh trúng, vô số mạng nhện trạng cái khe từ trung tâm vỡ ra, này chỗ không gian cũng từ long cốt đao đánh trúng địa phương bắt đầu vỡ ra, Lý Chân, Liêu Chiết, Quẩy Thu Ngân, Kệ Để Hàng. Toàn bộ vỡ thành bạch quang. Xé rách lan tràn, Tô Hàm thu đao, đem long cốt đao đâm vào mặt đất, lạnh nhạt mà ngẩng đầu. Nóc nhà sụp xuống biến mất, lộ ra đồng dạng như muốn đảo không trung. Vài giây thời gian, tất cả đồ vật đều sụp xuống hầu như không còn, thái dương biến mất, ánh sáng biến mất, thế giới lâm vào một mảnh hư vô. Không biết phách nát bao nhiêu lần ảo cảnh, Tô Hàm rốt cuộc về tới lúc ban đầu cái này địa phương. Không kéo ta, ta còn có thể lại phách, tới A. Nàng tuy rằng đã không có long nữ không chế thời không lực lượng, nhưng ở không gian ảo thuật thượng, không ai có thể đủ vây khốn nó, tới một cái ảo cảnh, nàng liền chém thoái một cái. Không có người trả lời nàng, Tô Hàm cười lạnh, túi đầu tiếp tục xem bị kéo vào ảo cảnh trước bị long cốt cái đuôi gõ mở tung cái khe. Cái khe thấy không hề là Tô Gia Thôn, mà là một cái đại quang đoàn, ngưng thần nhìn lại, quang đoàn bên trong nằm Tô Nguyên. Đem cái khe tiếp tục bổ ra, Tô Hàm nhảy đi vào, đánh giá bị quang đoàn bao phủ trụ Tô Nguyên. Nàng mí mắt không ngừng run rẩy, có thể thấy Tô Nguyên trong mắt ở chuyển động, tựa hồ muốn tỉnh lại. Tô Nguyên! Tô Hàm kêu nàng. Tô Nguyên mí mắt rung động đến càng thêm kịch liệt, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Tô Hàm ngược lại đánh giá thế giới này, phát hiện này vẫn là một phương hư vô không gian, cùng cái khe bên ngoài giống nhau như lúc. Nhưng vẫn là có khác nhau, nhìn kỹ đi mới phát hiện, nguyên lai này phương không gian trải rộng dây nhỏ, này tuyến rậm rạp, cơ hồ dệt thành này phương không gian. Nếu không phải ngưng thần quan sát khi có thể nhìn đến mỗi điểm chớp động quang, còn vô pháp phát hiện đâu. Lại ngược dòng dây nhỏ tới chỗ cùng về chỗ, Tô Hàm phát hiện chúng nó một đầu chắt ở Tô Nguyên trên người quang đoàn, một khác đầu chắt đang xem không thấy cuối vô số phương hướng, chúng nó giống như từ Tô Nguyên trên người hấp thụ quang đoàn ở thong thả thu nhỏ. Này đó tuyến làm Tô Hàm cảm thấy thực không thoải mái, thậm chí chán ghét dị thường. Trên tay long cốt đao ầm ầm vang lên, đây là huyết mạch lực lượng minh vang, Tô Hàm liền thuận theo tâm ý. Huy đao đi chém. Rõ ràng là tế đến cơ hồ nhìn không thấy tuyến, xúc tua sờ khi còn sờ không tới, nhưng đao chém đi lên khi có thể nghe thấy cùng loại vù vù tiếng động, đao bị ngăn lại, vô pháp xuống chút nữa. Tô Hàm ngược lại đôi mắt tỏa sáng, dùng sức tiếp tục chém. Chặt đứt. Phòng thí nghiệm, đường giáo thụ nhìn Tô Hàm điên cuồng phập phồng sóng điện não cắp sạc điều, suýt nữa muốn trái tim đình ngảy. Giáo thụ, này nhưng nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không đem Tô thiếu giáo đánh thức, tình huống giống như không ổn. Không được, không được. Hiện tại mạnh mẽ đánh thức nàng chính là giết nàng. Đường giáo thụ, một cái nghiên cứu khoa học công tác giả, vào lúc này duy nhất có thể làm thế nhưng là đôi tay nắm chặt, cầu nguyện trời cao có linh, làm Tô Hàm vượt qua cửa ải khó khăn. Ngàn vạn không cần chết. Làm đường giáo thụ nhìn thiếu chút nữa trái tim sậu đỉnh quỷ dị sóng điện não đường cong, ở vài ngày sau rốt cuộc khôi phục bình thường. Người bình thường có thể ngủ say 3 tháng không tỉnh sao. Này căn bản không bình thường. Đường giáo thụ trong lòng đã đối đôi hoa tỷ muội này lòng hiếu kỳ đã bạo biểu, hắn âm thầm thề, chờ Tô Hàm tỉnh lại sau nhất định phải thuyết phục Tô Hàm phối hợp hắn làm nghiên cứu, nói cách khác thực xin lỗi chính mình này 3 tháng tới nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng đêm không thể ngủ bảo hộ. Mau tỉnh lại đi. Phòng thí nghiệm ngoài cửa, Bạch Đông trầm mặc mà nhìn màu trắng đại môn, màu trắng đầu tóc sơ với xử lý, mau táo táo mà gục xuống. Mẫu đơn bên trong vườn, hạ ban Tô Vệ Quốc phu thê cùng nhau nấu cơm, đồng nhiên Vương Nguyệt Nga hỏi: Tiểu Hàm nhiệm vụ này cũng làm lâu lắm, trong đất con bò già đều không thể như vậy xử nhi, ngươi có thể hay không cùng Tiểu Tần hỏi thăm một chút, này đều phải mùa đông, Tiểu Hàm khi nào trở về a? Nữ nhi không ở nhà ngươi liền suy nghĩ. Tô Vệ Quốc chế nhạo nàng, nữ nhi ở nhà thời điểm cũng không gặp ngươi nhiều đau nàng. Vương Nguyệt Nga trừng mắt lánh dựng, ngươi nói lời này ta nhưng không đáp ứng, giống như ngươi nhiều đau hải tử dường như, nói ta không đau nàng, khi còn nhỏ không phải cũng là ta ở mang. Đó là các ngươi lão Tô gia loại, cùng ta nhưng không có huyết thống quan hệ. Tô Vệ Quốc chạy nhanh xin khoan dung, ta chính là tùy tiện nói giỡn sao? Nói giỡn cũng đừng nói loại này lời nói, ta nghe xong không cao hứng. Vương Nguyệt Nga không cao hứng mà băm xương sườn, từng cái đa dụng lực, cùng băm Tô Vệ Quốc thịt dường như, nghe được Tô Vệ Quốc cảm thấy xương cốt đều ở đau, không khỏi hối hận chính mình miệng tiện. Băm xương cốt thanh âm dừng lại, Tô Vệ Quốc nghiêng đầu xem một cái, dọa nhảy dựng, như thế nào này liền khóc. Ai ra ta liền nói giỡn. Lại ta. Đều lại ta. Đừng khóc đừng khóc. Vương Nguyệt Nga nghi hoặc mà buông đao, duỗi tay sờ mặt, ta khóc. Tô Vệ Quốc biểu tình xưng được với hoảng sợ, ngươi không biết. Ngươi không sao chứ? Muốn hay không xem bác sĩ? Không cần, ta chính là. Giống như đột nhiên có điểm khổ sở. Vương Nguyệt Nga trong đầu không tự chủ được hiện ra nữ nhi khi còn nhỏ bộ dáng. Như vậy tiểu nhân hài tử, thật cẩn thận mà từ ngoài cửa thăm dò tiến vào, hỏi nàng, mụ mụ, cấp đệ đệ dược nao hảo, đoan tiến vào sao? Không biết vì cái gì, kia một màn đột nhiên phi thường rõ ràng, Vương Nguyệt Nga còn có thể hồi tưởng khởi lúc ấy nữ nhi biểu tình, đồ tế nhuyễn hơi hoàng đầu tóc, còn có mặt mũi thượng bếp đế hôi dấu vết. Nhìn khiến cho nhân tâm đế nhung ra. Như thế nào sẽ không yêu đứa bé kia đâu? Hài tử trăng tròn liền ôm đến bên người nàng, nàng làm nhà mẹ đẻ người chuyên môn đưa tới một đầu dê sữa, thân thủ tế sữa dê đem hài tử vi đại, nàng đem hài tử coi như nửa đời sau dựa vào. Sau lại có chính mình nhi tử, nàng còn đang suy nghĩ, quả nhiên là trước nở hoa sau kết quả, là nữ nhi mang đến nhi tử. Thẳng đến nhi tử thân thể không tốt, như thế nào tinh tế nuôi nấng đều nhỏ gầy gầy yếu, biện pháp gì đều thử qua, hài tử còn cùng tiểu dê con giống nhau trường không lớn. Sinh bệnh thời điểm tiếng khóc có thể làm người nghe xong tan nát cõi lòng. Cho nên Tử Vu nương nương nơi đó nghe tới nguyên nhân sau, nàng mới có thể tức giận như vậy, nàng sinh khí nhị thúc ra giấu giếm chấn tướng, sinh khí chính mình gầy yếu nhi tử chịu khổ chịu nạn, sinh khí chính mình nuôi lớn nữ nhi, kỳ thật không phải đưa tới nhi tử phúc tinh, ngược lại là thai tinh. Vu nương nương nói, có một loại dược có thể áp chế nữ nhi thai tinh mệnh cách, nàng không chút do dự liền đồng ý. Sau lại, quả nhiên nhi tử chậm rãi khỏe mạnh lên, nữ nhi ở sinh một hồi bệnh sau, hết thể như thường. Hết thể đều là như vậy hoàn mỹ, nhi nữ song toàn, gia đình mỹ mãn. Vương Nguyệt Nga nước mắt lại rơi vào càng hung, Tô Vệ Quốc thật là chân tay luôn cuống, làm sao vậy, ngươi rốt cuộc làm sao vậy a? Vệ Quốc, ta cảm thấy Tiểu Hàm là đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện. Vương Nguyệt Nga gắt gao bắt lấy hắn tay, ngươi chạy nhanh đi tìm Tiểu Tử, tìm Tiểu Tần, đúng rồi tìm Bí Thư Trần. Chạy nhanh hỏi thăm một chút Tiểu Hàm tình huống. Sóng điện não giao hội thực nghiệm 4 tháng sau, đàng tướng quân gật đầu, đồng ý làm Tô Vệ Quốc phu thê cùng Tô Thiên Bảo, cùng với Hạ Vi Thông tiến vào phòng thí nghiệm, kỳ vọng lâm vào ngủ say chung hai người có thể ở thân nhân kêu gọi hạ, tự chủ tỉnh lại. Hư vô trong không gian, Tô Hàm sắc mặt cho tàn, Sử Long cốt đao ngồi ở Tô Nguyên bên người, cắn chặt hàm răng, ánh mắt sắc bén mà nhìn phía trước. Quấn quanh Tô Nguyên dây nhỏ bị nàng toàn bộ chém đứt, nàng không biết chính mình chém bao lâu. Chỉ biết chính mình đã tinh bì lực tẫn, trong đầu giống có vô số thiết chú ý ở đánh, một chút lại một chút, nàng trước mắt xuất hiện bóng chồng, bên tai xuất hiện ảo giác, nào đó thời điểm còn giống tín hiệu không hảo tiếp xúc bất lương giống nhau, nàng cảm giác chính mình về tới trên giường bệnh, thấy được đường giáo thụ kia trương khóc tang giống nhau quả quýt mặt, còn có Tô Vệ Quốc, Vương Nguyệt, Nga, Tô Thiên Bảo vây quanh giường bệnh miệng lúc đóng lúc mở mà ở kêu nàng. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mở khi... Cái loại này tín hiệu bất lương cảm giác đạm đi rất nhiều, Tô Hàm không muốn rời đi nơi này, nàng còn có hay không làm xong sự tình. Tỷ tỷ Tô Nguyên suy yếu mà trợn mắt, thanh âm giống mưa giống nhau. Tô Hàm đứng lên, thấy Tô Nguyên yếu ớt mà hướng nàng cười, ngươi đi tìm tới, quả nhiên là tỷ của ta biết ngươi nhất định có thể tìm tới. Nàng trong mắt có hỉ cực mà khóc thủy ý, Tô Hàm thở dài, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ kết thúc. Tô Nguyên quyến luyến mà nhìn nàng một cái, không tha mà nhắm mắt lại lâm vào ngủ say. Chỉ có mí mắt hạ không ngừng chuyển động trong mắt ở cho thấy nàng không muốn khuất tùng nghị lực. Khen. Long cốt đao bị rút ra tới, Tô Hàm nhìn từ nơi xa bay tới một cây dây nhỏ, không biết sống chết mà chắt đến Tô Nguyên trên người quang đoàn. Lúc này đây nàng không có chém đứt nó, mà là theo tuyến đi đến. Đi qua dài dòng hư vô không gian, Tô Hàm rốt cuộc tìm được đầu sợi tới chỗ. Xúc tua hủy diệt, nàng sờ đến thật thể, như là một mảnh màng, dây nhỏ chính là từ nơi này chui ra tới. Long cốt đao giơ lên. Tô Hàm trường hút một hơi, theo sau dùng sức chém xuống. Lưỡi dao thượng lưu động không gian chi lực kim sắc chiếc ảnh, một chút lại một chút, nhìn không thấy sờ đến màng tường lộ ra gương mặt thật. Giấy. Tô Hàm trong lòng vừa động, thật mạnh một đao rốt cuộc chém ra chỗ hổng, nghiêng kéo một chút, kiên cố mềm dẻo giấy tường vỡ ra khe hở, mãnh liệt trận gió xâm rốt mà nhập, thổi đến Tô Hàm suýt nữa té ngã. Đỉnh trận gió, Tô Hàm không có buông tay, vẫn làm long cốt đao đè nặng cái khe. Chờ trận gió tan hết, nàng mới bước vào đi. Gặp được kia bổn quen thuộc mạt thế chi nữ vương buông xuống tiểu thuyết huyền phù ở giữa không trung, quanh thân phía bạch quang. Kia căn dây nhỏ cuối chính là tiểu thuyết bịa mặt. Tô Hàm làm, chính là giơ lên long cốt đao, dùng hết sở hữu sức lực, đầu nhập sở hữu lực lượng, toàn thân cơ bắp đều bị điều động, tinh thần độ cao tập trung. Tại đây một khắc nàng đồng tử biến thành dựng tuyến chuyển thành kim sắc, đây là một đôi phi người đôi mắt, mang theo vô tận sát ý. Đao chặt bỏ. Vô tận năm tháng chung không cam lòng bất khuất phẫn nộ thống hận, đều hóa thành này một đao. Tiểu thuyết bị chém trúng, chói tai thê lương tiếng kêu vang lên, lề sách trung bạo liệt ra chói mắt kim quang cùng mãnh liệt trận gió. Hổ khẩu xé rách, cánh tay chấn đau, cả người kinh lạc mạch máu tựa hồ đều chịu đựng khủng bố áp lực, Tô Hàm khỏe mắt xé rách, thất khiếu có huyết lưu ra tới, nàng lại giơ lên khỏe miệng, ở trong thống khổ tiếp tục cắt đao. Bang! Tiểu thuyết bị cắt đứt. Hết thể đột nhiên im bặt, Tô Hàm cường thành cuối cùng một hơi đem mảnh nhỏ nhặt lên tới, trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Chương 156 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Mặt thế đệ thập nhất năm, Thiên Dương an toàn khu đã chịu một lần nghiêm trọng nhất tang thi chiều nguy cơ, dẫn đầu chính là một con trí tuệ tang thi, nó có thể chân chính làm được bài binh bố trận, đem không sợ sinh tử chỉ biết tiến lên tang thi chiều chỉ huy đạt được ngoại linh hoạt, đánh đến nhân loại ứng phó không kịp. Đường giáo thụ nói, mấy năm nay ta vẫn luôn ở nghiên cứu biến dị tang thi phần đầu kỳ quái nhục đoàn, tận mắt nhìn thấy kia đoàn thịt biến hóa, từ đơn thuần nhục đoàn tiến hóa đến xuất hiện hàm răng, lông tóc còn có cốt cách, này đầu trí tuệ tang thi, ta hoài nghi chính là từ mộ chỉ hồng gia tang thi đầu sinh ra tới. Trong phòng hội nghị, đàng tướng quân trầm giọng nói, căn cứ vệ tinh số liệu, lần này tang thi triều sẽ là cuối cùng một lần đại quy mô tập kích, hoang phế thành trấn tang thi mấy năm nay đã di động đến không sai biệt lắm, chờ lúc này đây nguy cơ qua đi, chúng ta liền có thể xuống tay từng bước dọn dẹp vứt đi thành trấn, thu phục mất đất. Đây là một hồi vượt thời đại chiến dịch, mọi người đều đánh lên tinh thần tới. Là tiền tuyến. Mẹ nó, này đó tang thi như thế nào biết nơi này thủ vệ không đủ. Tây sáu môn báo nguy. Lại đến những người này chi viện, nương tang thi thế nhưng làm đánh lén. Tầng tầng quần quần tang thi mang đến cực đại cảm giác áp bách, Tô Thiên Bảo cùng các đồng bạn cùng nhau chiến đấu, đi tới, đôi mắt đều sắt đỏ. Lui ra tới khi, một cái quen thuộc bóng người tới gần hắn cho hắn truyền đạt một chén nước, hắn ngẩng đầu, cười, Tần ca ai. Người cũng tới rồi. Tần Việt tùy ý ngồi xuống, vẻ mặt hắc hôi, cười khổ, có thể không tới sao, kia chỉ trí tuệ tang thi không tìm ra tới nói này đó tang thi liền quá khó làm. Nói lời này khi hắn còn ở ho khan, Tô Thiên Bảo vội đem thủy đệ còn cho hắn, hắn xua xua tay, không có việc gì, ta ra tới thời điểm đánh quá châm, có thể kháng một kháng. Sốt cao cũng không phải là nói giỡn, Tần ca ngươi nếu không vẫn là trở về đi. Không có việc gì, ta chịu đựng được, đảng tướng quân nói ngươi có nghe thấy không. Mặt thế thời đại sắp tiến vào kết thúc, lần này tang thi triều vô cùng có khả năng là cuối cùng một lần, về sau đều sẽ không có lớn như vậy quy mô tập kích. Tô Thiên Bảo hỉ khí dương dương. Đương nhiên nghe thấy được, cho nên mọi người đều cùng tiêm máu gà giống nhau sao. Đúng vậy, ta đồng đội cũng là Bạch Đông. Hắn thế nhưng bỏ được ra tới. Tần Việt đôi mắt bắt giữ đến một bóng hình. Ai là đồng ca, hắn hẳn là đói bụng. Tô Thiên Bảo hò khan hai tiếng nói sang chuyện khác, ta đồng ca hôm nay vẫn là như vậy xoáy ha. Tần Việt trong mắt mang cười liếc Tô Thiên Bảo liếc mắt một cái, Bạch Đông thực đơn quái dị, việc này thân cận người đều biết, Thiên Bảo đứa nhỏ ngốc này suýt nữa nói lỡ miệng. Ở Tô Thiên Bảo nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát, đồng đội kêu gọi, Tần Việt liền cáo tử. Thiên Dương an toàn khu thức tỉnh giả số lượng đã đạt tới 10 vạn người, đang tướng quân đầu nhập vào tuyệt đại bộ phận tài nguyên duy trì viện nghiên cứu, rốt cuộc tại đây 2 năm đạt được đại lượng hồi báo, quân dân hai bên đều có đủ lượng thức tỉnh giả, vì bảo vệ an toàn khu làm ra trọng đại công hiến. Tần Việt làm sơ đại thức tỉnh giả chi nhất, mấy năm nay lục tục lập hạ chiến công, rất có uy danh. Tô Hàm không có ra mặt. Mấy năm nay đều là thức tỉnh giả xuất đầu làm nhiệm vụ, nhưng nàng vắng họp không có ảnh hưởng nàng thanh danh địa vị, ngược lại mỗi lần xuất hiện khó giải quyết nhiệm vụ khi, mọi người đều sẽ nói lên nàng. Nếu Tô Tiểu Thư ở nói thì tốt rồi, nàng một ngày là có thể đem nhiệm vụ xong xuôi. Không cần một ngày đi, ta tận mắt nhìn thấy Tô Thiếu Giáo 10 phút liền lộng chết một con mới vừa lên bờ biến dị tang thi cá quái. Mọi người đều là nhìn Tô Hàm chiến đấu video chậm rãi tiến vào thức tỉnh giả nhân vật. Nhìn Tô Hàm luôn có một loại nhìn người mở đường sùng bái cùng hướng tới, mấy năm nay đảng tướng quân thả ra vô số chiến đấu video, không có một cái có thể vượt qua Tô Hàm chiến đấu video mang cho mọi người chấn động cùng kinh ngạc cảm thán. Nghị luận, cuối cùng đều lấy Tô Tiểu Thư khi nào trở về a? Kết thúc. Mấy ngày này cấp an toàn khu mang đến cực đại phiền toái trí tuệ tăng thi, lại lần nữa khơi dậy mọi người đối Tô Hàm tưởng niệm. Tô Hàm không ở, chúng ta cũng muốn gánh vác khởi trách nhiệm tới, không thể khi nào đều ỷ lại nàng. Tần Việt ho khan vài tiếng, nói, trí tuệ tang thi nhất định liền giấu ở bình thường tang thi, nó muốn chỉ đạo tang thi hành động, nhất định liền tránh ở tầm nhìn tốt địa phương, chúng ta từ chỗ cao tìm. Người khổng lồ tang thi, nhảy cao tang thi cùng vật kiến trúc đều là trọng điểm tìm kiếm đối tượng. Là, Tần ca, Suốt đêm bài tra, thức tỉnh giả sẽ không đã chịu tang thi công kích, cái này làm cho bọn họ công tác thiếu một ít khó xử. Bạch Đông săn thú trở về, lau lau miệng tìm cái cao lầu sân thượng ngủ, xa xa ngửi được quen thuộc hương vị, nhận ra Tần Việt. Hắn đôi mắt trong bóng đêm phiếm lang quang, trong mắt xoay chuyển, hắn quyết định đi hỗ trợ, chờ Tô Hàm tỉnh lại nhất định sẽ khen hắn. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Bạch Đông, Tần Việt thực kinh hỉ. Cùng ta tới, ta ngửi được nó hương vị. Nghe xong Bạch Đông nói, Tần Việt càng kích động, kia này liền đi thôi. Ở Bạch Đông dưới sự trợ giúp, bọn họ thuận lợi tìm được rồi giấu ở nào đó góc trí tuệ tăng thi. Nó hình thể nhỏ gầy cùng loại 4-5 tuổi tiểu hài tử, thật sự thực giàu hoạt, không ngừng di động, thay đổi công sự che chắn. Tuy rằng thức tỉnh trí tuệ, lại hoàn toàn không có nhân loại sinh hoạt hình thức, vẫn cứ áo rách quần manh, cùng bình thường tang thi không có khác nhau. Bị vây lấp kín khi, trí tuệ tang thi ngửa đầu kêu to, rõ ràng không có phát ra âm thanh, Tần Việt bọn họ lại cảm thấy đâu đầu một chú ý nện xuống, trong đầu ong ong vang, tư duy đều hỗn loạn. Nay chỉ trí tuệ tang thi, thế nhưng sẽ công kích nhân loại tinh thần. Tần Việt ở trong thống khổ gắt gao nắm lấy vũ khí, tiếp tục đi phía trước đạp gần. Trước mắt này chỉ nhỏ gầy trí tuệ tang thi, không thể làm nó đào tẩu, giết nó, giết nó. Bạch Đông đầu góc cũng long long vang lên 2 giây, theo sau phản ứng lại đây, tức giận đến đôi mắt đều trợn tròn. Hỗn đản, dám áp chế chính mình, chán sống. Bạch Đông thở phì phì mà xông lên đi, áp đặt qua đi. Trí tuệ tang thi phản ứng tốc độ cùng bình thường tang thi không sai biệt lắm, căn bản tránh không khỏi Bạch Đông cùng theo sát sau đó Tần Việt hai người công kích. Nó đôi mắt không phải màu đỏ, ngược lại là màu đen. Lúc này đôi mắt chừng đến đặc biệt hơn trăng muốn thoát khung mà ra, vô hình tinh thần công kích che trời lấp đất đè xuống, Tần Việt động tác đỉnh trệ trụ, Bạch Đông kia một đao đã đến trí tuệ tang thi đỉnh đầu, lăng là ngừng lại, cùng chậm động tác giống nhau thong thả xuống phía dưới. Trí tuệ tang thi trong mắt hiện lên rào hoạt, thanh âm khàn khàn nói, tưởng, sắc, ta, không, kia, sao, giản, đơn. Nói xong liền chạy. Chờ nó chạy ra hơn 10 mét Bạch Đông mới từ tinh thần công kích trung phục hồi tinh thần lại. Hắn toàn bộ hồ ly đều phải khí tạc, hùng hùng hổ hổ mà tiếp tục đuổi theo. Trí tuệ tang thi ở trong tối hẻm chung nhảy lên, vô số tang thi nghe theo nó không tiếng động triệu hoán, từ các phương hướng chạy tới, nghe nhìn lẫn lộn, vì nó che lấp hành tích. Bạch Đông một chân đá phi lại một con tang thi, cái mũi giật giật, cẩn thận phân biệt phương hướng, xác định một cái phương vị tiếp tục truy. Trí tuệ tang thi tự mở ra một con đường, chui ra hẻm tối sau quẹo vào đi trước tiền tuyến, tính toán nương tiền tuyến tang thi chiều che lấp chính mình thân hình. Nó bản năng cảm thấy Bạch Đông thực chán ghét, đến tránh đi. An toàn lúc sau, nó tìm cái góc ngủ. Không sai, nay chỉ tang thi đã học xong ngủ, ở giấc ngủ chung nó có thể điều khiển từ xa mặt khác tang thi, sở hữu tang thi đều ở nó khống chế dưới. Nguyên lai đây là trí tuệ tang thi. Một cái giọng nữ khàn khàn vang lên, trí tuệ tang thi chấn kinh chấn mắt, tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra uy hiếp gào giống. Không phải nghe nói có thể nói sao, như thế nào chỉ chiều ta kêu. Giọng nữ ách thanh cười, từ chỗ cao nhảy xuống. Trí tuệ tang thi trong cổ họng phát ra rồn dập tiếng hô, nó cảm giác được cực hạn nguy hiểm. Loại này nguy cơ cảm làm nó vứt bỏ hết thể tân học tới nhân loại hành vi, chỉ dư bản năng gào giống, xoay người chạy như điên. Phía sau gió mạnh theo đuổi không bỏ, trí tuệ tang thi hoảng sợ kêu to, tiền tuyến tang thi chiều cứng đờ một cái trước mắt, theo sau xoay người thay đổi phương hướng, hướng tới trí tuệ tang thi chạy tới. Hộ vệ đội ủng chen chúc tế tới rồi, đem nó vây quanh ở trung gian. Trí tuệ tang thi ngồi xổm tang thi chiều trung gian, lần đầu tiên cảm giác được phát ra từ nội tâm sợ hãi, nó thậm chí cảm giác được tay ở không ngừng phát run. Nó dùng hết toàn bộ khống chế thủ đoạn, thao tác tang thi chiều tự nhiên mà yểm hộ nó lui lại, toàn bộ lui lại. Không công thành. Sớm biết rằng nơi này có một cái như vậy khủng bố tồn tại, nó khẳng định không tới nơi này. Nhìn tang thi chiều rút đi, đại chỉ cự lực tang thi tấn tấn tấn chạy như điên, mặt đất đều đang run rẩy, tiền tuyến các chiến sĩ kinh nghi bất định. Các đội trưởng tổ trưởng nhóm cầm bộ đàm liên hệ tin tức, mới biết được nguyên lai mặt khác vị trí tang thi cũng rút lui. Quá kỳ quái. Như thế nào đột nhiên đi rồi? Ta nghe nói thức tỉnh giả bọn họ ở tìm trí tuệ tang thi, có thể hay không là tìm được rồi, cho nên khống chế được này đó tang thi chiều. Đối. Khả năng còn đem trí tuệ tang thi giết. Rời khỏi 10 dặm mà sau trí tuệ tang thi mới cảm thấy nhẹ nhàng một ít, nó kêu làm thủ hạ tang thi vì nó bố trí thoải mái phòng ở, đồng nhiên một cổ hàn ý dâng lên. Nó nhạy bén cảm giác được bên người đột nhiên có người xuất hiện. Nó phản ứng thực mau hướng một bên nhảy đi, nhưng một phen trường đao vẫn là đâm vào đầu của nó, đem nó đinh đến trên mặt đất. Trí tuệ tang thi đôi mắt dừng hình ảnh ở kinh sợ thượng, một đôi giày chậm rãi tới gần, nó nhìn đến cuối cùng hình ảnh chính là này song bình thường màu trắng giày chơi bóng. Người tới ngồi xổm xuống, đánh giá trí tuệ tang thi mặt, sau đó mất đi hứng thú đứng lên, rút ra trường đao. Quanh thân tang thi triều ở mất đi khống chế sau, phụ cận lại không có con mồi hấp dẫn, lục tục phân tán khai đi. Bạch Đông đuổi theo tang thi triều không có dừng lại, vì phương tiện đuổi theo còn biến thành nguyên hình, tứ chi cùng trang phong hỏa luân giống nhau, mau đến chỉ có thể thấy màu trắng tan ảnh. Ở nhìn đến kia một mặt quen thuộc bóng người khi, Bạch Đông đôi mắt chừng đến Lưu Viên, trường kêu ra tốc tiến lên. Nó đang tới gần trước một giây biến thành hình người, một tay đem người ôm lấy. Tô Hàm dưới chân củng cố, không có bị phát đến ngã xuống đất, nàng đạm cười vô vô hắn phần lưng, gần nhất quá đến, có khỏe không? Ô! Tô Hàm! Bạch Đông gào khóc, ta rất nhớ ngươi a. Cảm thụ được cổ chỗ ướt át, Tô Hàm bất đắc dĩ mà nói, như thế nào còn như vậy ai khóc, nhìn thấy ta không phải hẳn là vui vẻ chúc mừng sao? Đừng khóc lạc! Hồi trình trên đường, Bạch Đông kiên trì muốn bối nàng. Thật sự muốn bối ta. Tô Hàm nhớ tới Bạch Đông vừa rồi chạy như bay lại đây khi kia khổng lồ thân ảnh, cảm thán lúc này mới qua đi bao lâu, Bạch Đông nguyên hình hình thể so trước kia đại quá nhiều, cùng tráng niên lão hổ so sánh với cũng không kém. Bối. Bạch Đông khẳng định gật đầu, hóa thành nguyên hình, hắn vây vây thân thể, mượt mà da lông giống nước gợn giống nhau nhộn nhạo khai, vừa thấy liền rất hảo sở. Tô Hàm nhịn không được sờ sờ này chỉ đại hồ ly lông tóc, Bạch Đông nằm sấp xuống làm nàng ngồi trên tới. Ô ô ô. Tô Hàm liền không có cự tuyệt. Ngồi đi lên. Bạch Đông cái đuôi nhẹ nhàng mà ném động, đứng thẳng, vững bước đi phía trước đi. Chương 157 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Ngươi tính toán đi đến trời tối sao? Tô Hàm bất đắc dĩ mà cười. Ô ô, Bạch Đông nhanh hơn tốc độ, nhưng cũng cùng kỵ xe đạp tốc độ không sai biệt lắm. Cảm nhận được Bạch Đông vui sướng cảm xúc, Tô Hàm không có lại thúc giục hắn, mà lại an tâm mà ngồi, xem trên đường phong cảnh. Hiện tại hẳn là mùa hè, Tô Hàm tỉnh lại sau đẩy cửa ra. Còn không có gặp được người liền trước cảm giác được một cổ dị thường dao động, mấy năm nay nàng ý thức rèn luyện đến càng thêm cường hãn, lập tức liền nhận ra đó là một loại tinh thần công kích, vì thế nàng lập tức dùng không gian khiêu dược đuổi theo, không nghĩ tới nhìn thấy thế nhưng là một con trí tuệ tăng thi. Bạch Đông, ta ngủ bao lâu? Ô ô ô ô, nguyên lai chính mình đã ngủ 2 năm, Tô Hàm có chút hoảng hốt. Ở chém thoái kêu buồn tiểu thuyết sau, Tô Hàm hấp thu đến một cổ khổng lồ tin tức cùng lực lượng, bị bắt lâm vào ngủ say. Tỉnh lại khi nàng còn không có tới kịp đi hồi tưởng, liền trước lại đây sát tăng thi, hiện tại an ổn mà ngồi ở Bạch Đông trên lưng, nàng mới có không đi điều động những cái đó tin tức. Thế giới này, kỳ thật là một cái bị mạt thế chi nữ vương buông xuống tiểu thuyết bao trùm tiểu thuyết thế giới. Không sai, nơi này nguyên bản cũng là một cái tiểu thuyết thế giới, tiểu thuyết danh cũng là mạt thế chi nữ vương buông xuống, chỉ là vai chính không phải Tô Nguyên, mà là Tô Hàm. Tiểu thuyết thế giới là không ngừng tuần hoàn, mỗi một lần khởi động lại đều sẽ có chút nhỏ bé biến hóa. Không biết từ khi nào bắt đầu, tiểu thuyết thế giới sinh ra chính mình ý thức, nó muốn thoát đi cái này tuần hoàn thế giới, cho nên nhìn chúng thế giới này nữ chính huyết mạch chi lực trung thời không chi lực. Nhưng nơi này là lấy Tô Hàm vì vai chính thế giới, bản thân liền có chính mình quy tắc quán tính, cho nên nó chỉ có thể giống che giấu với máy tính trung quần quận số liệu chung một cái virus giống nhau, âm thầm hành sự, nếu không hành động thiếu suy nghĩ nói liền sẽ bị đã định quy tắc tu chỉnh. Cho nên nó chu bị, như hoa tính kế, nhìn chúng Tô Hàm sinh đôi muội muội Tô Nguyên, cái này ở tiểu thuyết chung làm nữ chính cánh tay trái bờ vai phải thân muội muội, nàng cũng có được xuất sắc tài cán, còn có được cùng nữ chính thân cận nhất huyết thống. Tô Nguyên là nhất thích hợp làm bộ lấy nữ chính khí vận cùng huyết mạch chi lực vật chứa. Nó vì này trả giá đếm không hết nỗ lực, lần lượt vô hình nhúng tay, nhất biến biến làm điều chỉnh, rốt cuộc, ở không biết bao nhiêu lần tuần hoàn lúc sau, nó thành công. Ở nào đó trong thế giới, Tô Hàm đã chết. Chết ở tiểu thuyết chuyện xưa tuyến bắt đầu phía trước. Nó lại đi bước một dẫn đường, làm Tô Nguyên trở thành vai chính, này lại tiêu phí vô số cái thế giới tuần hoàn thời gian, mà thế giới cốt truyện ở mất đi vai chính chủ tuyến sau, ở cùng mặt thế tang thi đối kháng chung càng thêm gian nguy khó khăn, ở nhiều lần tuần hoàn chung bị giết thế. Thẳng đến không biết cái nào thế giới bắt đầu, Tô Nguyên thành nữ chính, khôi phục trùng kiến nữ chính bộ phận cốt truyện, tình huống mới có cải thiện. Một bước lại một bước, mệnh định vai chính bị áp chế, quang hoàn bị bao phủ, bàn tay vàng bị cướp đi. Mặt thế chi nữ vương buông xuống vô thanh vô tức mà thay đổi vai chính, với vô tận luân hồi chung, bị sửa chữa đến hoàn toàn thay đổi. Vu nương nương, thôi đến viện, đều là nó ở khả năng cho phép trong phạm vi, tỉ mỉ chọn lựa dẫn đường người. Mỗi một lần luân hồi, Vu nương nương đều sẽ trở thành Tâu Nguyên Vương đồ bá nghiệp cái thứ nhất trung thực cùng độn, vây quanh nàng được đến nhóm đầu tiên trung thành tín đồ. Lúc sau, giáo sư thôi cũng tiếp nhận gậy tiếp sức, đem Lâm Thành kinh doanh thành Tâu Nguyên địa bàn. Làm Lâm Thành cư dân tín ngưỡng nàng nhìn lên nàng, Tâu Nguyên sẽ trở thành nhân ngư thức tỉnh giả chi mẫu, sở hữu an toàn khu đều phải dựa vào nàng, dựa nàng trong tay nhân ngư thức tỉnh giả đại quân hiệp trợ đối phó biến dị tăng thi. Chờ đến nhân loại thu phục mất đất kia một ngày, chuyện xưa đột nhiên im bặt. Ở tân luân hồi bắt đầu phía trước, nó sẽ rút ra lúc này đây luân hồi tâu nguyên trên người khí vận, cùng với long nữ huyết mạch chi lực. Một vòng lại một vòng, nó cướp lấy đến năng lượng sắp cũng đủ nó thoát ly thế giới này. Nếu lúc này đây Tô Hàm không có thức tỉnh, lần này luân hồi vừa lúc là cuối cùng một lần, lần này lúc sau, nó là có thể thoát ly thế giới này. Mà bị cướp lấy nữ chủ khí vận cùng năng lực tiểu thuyết thế giới, sẽ gặp phải sụp đổ kết cục. Lần này đối kháng là quyết chiến, cũng may Tô Hàm thành công. Nàng chém nát kia quyển sách, kia kỳ thật chính là nó hóa hình, Tô Hàm thức tỉnh khi nhìn thấy thư cũng là nó. Nó vô pháp trực tiếp nhúng tay chuyện xưa tuyến, chỉ có thể cùng cống ngầm lao thử giống nhau làm sự tình. Vu Nương Nương đã chết, nó có lẽ là cho rằng Vu Nương Nương này cái quân cờ quá mức quan trọng, cho nên dùng để trước siêu tập đến trí tuệ tang thi năng lượng, đem Vu Nương Nương sống lại, làm nàng lấy tang thi hình thái tồn tại. Này một bước là cái nước cờ dở, nó bị thế giới quy tắc theo dõi, bị suy yếu một bộ phận lực lượng, đoạn đuôi cầu sinh. Chờ hết thể quân cờ đều mất đi hiệu lực sau, nó chỉ có thể tự mình ra trận, đi khống chế Tô Nguyên. Ở Kỳ Lương Sơn làm nhiệm vụ khi, Tô Nguyên bị ngắn ngủi bám vào người khống chế quá kia vài giây, nó lại bị thế giới quy tắc phát hiện, ban cho trừng phạt. Sau lại Tô Nguyên ở kinh đô an toàn khu trở thành nhân ngư thức tỉnh giả khi, nó liền ngủ đông lên, an tâm chờ đợi tân quân cờ dẫn dắt Tô Nguyên đi hướng chính xác con đường. Thẳng đến giáo sư thôi cũng tử vong, Tô Nguyên tính toán thoát đi kinh đô, đi trước tây bộ an toàn khu, nó liền vô pháp nhẫn mại. Sau lại Tô Hàm tưởng, nó thật là một cái tham lam đồ vật. Một bước sai từng bước sai, nó ở sống lại Vu Nương Nương lúc sau để lại hậu hoạn, kia khối ngoại quải giống nhau màu đen cục đã làm Vu Nương Nương lấy tang thi hình thái sống lại, nhưng cũng làm giáo sư thôi biến thành tang thi nhân ngư, lấy nàng vì ngọn nguồn nhân ngư thức tỉnh giả lúc này đây từ lúc bắt đầu liền che kín thai hoàng ẩm. Kế hoạch đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng nó vẫn là không nghĩ từ bỏ. Nó ham lần này luân hồi cho nó mang đến năng lượng, vẫn luôn luyến tiếc khởi động lại thế giới, sát nàng giết không được, lại không nghĩ giết chết Tô Nguyên khởi động lại. May mắn mà cho rằng có thể xoay chuyển thế cục, cuối cùng chính mình cũng bị bộ đi vào ra không được. Vốn dĩ Tô Hàm không dễ dàng như vậy đánh bại nó, thậm chí tìm được nó đều rất khó, chỉ là cơ duyên xảo hợp, đường giáo thụ từ Bạch Đông trên người nghiên cứu ra sóng điện não tương quan thành quả, Tô Hàm lợi dụng này không thành thục kỹ thuật mắt nhịp cầu, thật đúng là sở đến nó nơi đó đi. Hư vô là đệ nhất trọng trở ngại, kia một thật mạnh ảo cảnh còn lại là nó muốn vây chết Tô Hàm cuối cùng thủ đoạn. Nó sở dĩ như vậy bị động, là bởi vì ở bị Tô Hàm ngược hướng xâm nhập thời điểm, nó đã bị thế giới quy tắc tỏa định, cho dù Tô Hàm lộng bất tử nó, thế giới quy tắc cũng sẽ đem nó lao đi. Tô Hàm còn mơ hồ minh bạch một sự kiện, nếu nàng ở trong hiện thực thật sự giết Tô Nguyên lấy tuyệt hậu hòa nói, cái này đã bị bóp méo bao trùm cốt truyện tiểu thuyết thế giới, sẽ lập tức đình chỉ vận chuyển, sau đó khởi động lại vận hành. Quá hiểm, thật sự quá hiểm, nàng may mắn chính mình bảo vệ cho điểm mấu chốt. Bạch Đông, cảm ơn ngươi. Tô Hàm nhẹ giọng đối Bạch Đông nói. Bạch Đông nghi hoặc địa chấn lỗ thai, ô ô ô, như thế nào lạ? Hắn cho rằng Tô Hàm nói chính là bối nàng việc này, cái đuôi ném đến nhẹ nhàng hoạt bát, ô ô kêu nói, đây là hắn thích làm sự tình, không cần cùng hắn nói lời cảm tạ. Tô Hàm tâm thực mềm mại, nàng vô pháp đối Bạch Đông quá nhiều giải thích, chỉ có thể nhẹ nhàng mà sờ đầu của hắn. Lần trước ngươi nói sự tình, ta nghiêm túc suy xét quá, hiện tại ta có thể cho ngươi đáp án. Chúng ta có thể thử một lần. Trở lại an toàn khu khi. Tô Hàm đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, chờ tang thi triều bị truy kích và tiêu diệt hoàn thành, an toàn khu khởi xướng khánh công yến, Tô Hàm ứng đẳng tướng quân yêu cầu làm phát sóng trực tiếp nói chuyện, yên ổn dân tâm. Ta như thế nào cảm thấy an toàn khu người nhiều thật nhiều? Cùng Loan Chiêu Nghi bọn họ đi dạo phố khi, Tô Hàm hỏi. Nhiều 40 vạn dân cư đâu, kinh đô bên kia đưa tới 20 vạn, phong hà trấn bên kia đưa tới 3 vạn, còn có mặt khác an toàn khu vì cùng chúng ta hợp tác thức tỉnh kế hoạch, đều tặng một đám thanh tráng niên lại đây. Kia đoạn thời gian đẳng tướng quân cao hứng đến khỏe miệng vẫn luôn đều dơ lên đâu, ngươi không nhìn thấy thật là quá đáng tiếc. Nguyên lai là như thế này. Tô Hàm nghe được Phong Hà Trấn, cũng nhớ mong bên kia tình huống. Phong Hà Trấn hảo thật sự, phía trước thác phúc của ngươi, Thiên Dương cùng Phong Hà Trấn một lần nữa đạt thành vũ khí nóng hợp tác hiệp nghị, sau lại vương ra. Hiện tại không có người sẽ cắt xén Phong Hà Trấn vũ khí, bên kia Khâu sư trưởng năm trước còn tự mình lại đây tiếp thức tỉnh giả, hắn hỏi ngươi, muốn gặp ngươi. Bất quá lúc ấy ngươi ai đều thấy không được, cũng liền từ bỏ. Nghe xong Loan Chiêu Nghi nói, Tô Hàm liền an tâm. Ngủ say 2 năm, rất nhiều đồ vật đều đã xảy ra biến hóa, Tô Hàm hoa chút thời gian đi thích ứng, đi tiếp thu. Mà Tô Nguyên là ở nàng tỉnh lại sau năm thứ 2 mới thức tỉnh, nàng bị khống chế lâu lắm, tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng, tỉnh lại khi còn thập phần yếu ớt, Hạ Vĩ Thông căn bản không dám đem Cát Thu Lệ tại đây 2 năm đã tử vong tin tức nói cho nàng. Ngươi không cần giấu ta, ta đại khái đoán được. Tâu Nguyên biểu tình phi thường điềm đạm, giống như đã cái gì đều không thèm để ý nàng biết đến đồ vật so Tô Hàm còn muốn nhiều. Rốt cuộc nàng ý thức bị chiếm cứ lâu như vậy, nàng là cùng nó tiếp xúc thời gian dài nhất, dây dưa thâm nhập nhất người. Tâu Nguyên đã chịu đả kích thật lớn, tỉnh lại sau làm cái gì đều nhấc không nổi thần tới. Tỷ của ta đâu? Nàng hỏi. Ngươi tỷ đi làm nhiệm vụ. Mặt thế đệ thập nhất năm, Tô Hàm cùng một chúng thức tỉnh giả thu phục Thiên Dương phụ cận thành thị, đồng thời ứng kinh đô an toàn khu cùng mặt khác mấy đại an toàn khu thỉnh cầu, đi trước các nơi chấp hành nhiệm vụ, tiêu diệt còn thừa biến dị tang thi cùng biến dị động vật. Mặt thế sắp kết thúc. Tâu Nguyên đôi mắt rốt cuộc có chút ánh sáng, nàng nắm chặt Hạ Vi Thông tay, ta cũng phải đi hỗ trợ, ta muốn hỗ trợ. Mặt thế thứ 15 năm, tang thi toàn diệt, nhân loại thu phục mất đất. Thu phục trở về thành thị trở thành tân tranh đoạt tài nguyên, các đại an toàn khu bắt đầu rồi tân một vòng tranh đoạt, thức tỉnh giả cuốn vào trong đó. Cùng năm, Tô Hàm mang theo nhân ngư thức tỉnh giả rời đi Thiên Dương, từ đây không biết tung tích, chỉ có Thiên Dương cùng các nơi từng có quá nàng giấu chân bước qua an toàn khu, nhiều năm xuống dưới vẫn truyền lưu nàng truyền thuyết. Trong đội ngũ còn có Tâu Nguyên cùng Hạ Vĩ Thông, cùng với theo Tâu Nguyên mặt khác nhân ngư thức tỉnh giả, bất quá bọn họ ở ra Thiên Dương sau liền cùng Tô Hàm phân biệt. Chúng ta tính toán hồi Tô ra thôn đi. Tâu Nguyên đối Tô Hàm nhu nhu mà cười, tỷ, chúc ngươi hạnh phúc, vạn sự trôi chảy. Tô Hàm chiều nàng gật đầu, ngươi cũng là. Đường ai nấy đi, từng người trân trọng. Chương 158 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Sau lại, Tâu Nguyên không còn có cùng Tô Hàm đã gặp mặt, nàng cùng Hạ Vĩ Thông bọn họ tị thế mà cư, thẳng đến vài năm sau, các đại an toàn khu nội cư dân dần dần đi ra tường cao, có người trở lại cố thổ. Các nơi chống trải thành trấn mới một lần nữa có người sống khí. Tô gia thôn người cũng có người đã trở lại, Tâu Nguyên gặp được Đông Thúc Nhi tử Dũng Ca bọn họ một nhà, Dũng Ca là tới đưa Đông Thúc cho cốt quay về cố thổ. Ta cho rằng ngươi cùng Tiểu Hàm ở bên nhau, lúc ấy các ngươi đột nhiên rời đi, lòng ta thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dũng Ca nhớ tới năm đó Thiên Dương nội căng chặt không khí, còn cảm thấy khẩn trương nghĩ mà sợ đâu. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì Thiên Dương bên trong tranh đấu, Thiên Dương cùng mặt khác an toàn khu tranh đấu. Muốn liên lụy đến nhân ngư thức tỉnh giả, nhân ngư thức tỉnh giả là vạn trung tuyển nhất người may mắn, bao nhiêu người tham gia nhân ngư thức tỉnh giả kế hoạch đều đã chết, những nhân ngư này thức tỉnh giả không nên đã chịu ưu đãi cùng quý trọng sao. Ở Càng Hoàn Mỹ thức tỉnh giả xuất hiện phía trước, chính là những nhân ngư này thức tỉnh giả ở bảo hộ Thiên Dương A kết quả lúc ấy Thiên Dương nội lời đồn đãi bay loạn, nói kinh đô cùng Lâm Thành bên kia đều từng phát sinh hơn người cá thức tỉnh giả mất khống chế giết người ác tính, sự kiện. Thiên Dương nội những nhân ngư này thức tỉnh giả không thể lại lưu lại. Tâu Nguyên nhàn nhạt mà cười, cho nên chúng ta mới phải rời khỏi, không có tăng thi, chúng ta liền biến thành chói mắt tồn tại, ai đều lợi dụng đều có thể hố một phen. Ở Tâu Nguyên xem ra, nàng tỷ cũng không tín nhiệm đẳng tướng quân, nói cách khác sẽ không mang theo bọn họ rời đi. Đích xác, hy sinh bọn họ, là đẳng tướng quân nhất lao vĩnh giật thoát khỏi khốn cảnh biện pháp. Các ngươi muốn lưu lại chủ sao? Tâu Nguyên cũng không nghĩ quá nhiều suy nghĩ chuyện cũ, đều đi qua. Tạm thời không trở lại, vẫn là đến ở Thiên Dương trụ. Dũng Ca cười nói, có lẽ chờ ta nhi tử nữ nhi bọn họ trưởng thành, đến lúc đó các nơi đều trùng kiến hảo, bọn họ là có thể trở về ở. Trước khi đi, Dũng Ca làm Tâu Nguyên bọn họ cẩn thận một chút, không phải tất cả mọi người đối nhân ngư thức tỉnh giả hữu hảo. Không có việc gì, chúng ta hiện tại ở tại núi sâu, chờ về sau rồi nói sau. Cùng năm, nhân loại đệ nhất cường giả Tô Hàm quê nhà nên đón nhóm đầu tiên ngoại lai khách thăm. Mọi người từ các loại video tư liệu chúng giải Tô Hàm, hiện giờ cũng đối dưỡng dục quê của nàng tràn ngập tò mò. Tô gia thôn di chỉ thành chứ danh cảnh điểm, sau lại có một ngày, một cái lá gan đại người thâm nhập sau núi Mậu Lâm, ở một chỗ hồ nước thấy được một đuôi nhân ngư. Tin tức truyền quay lại tới, Thiên Dương phái quân đội lại đây, nhưng đem sau núi phiên cái biên nhi, liền chỗ sâu nhất cũng không có bông tha, liền một khối vẩy cá đều không có tìm được. Tâu Nguyên mang theo người rời đi Kỳ Lương Sơn. Tìm cái cùng Tô Hàm bọn họ rời đi khi tương phản phương hướng, xa độ trùng dương chiếm cứ một cái nhân tang thi vi rút diệt quốc đảo quốc. Nhân ngư thức tỉnh giả vô pháp sinh dục, nàng tận mắt nhìn thấy một cái cá nhân cá thức tỉnh giả ra đi, nàng cho bọn hắn đưa ma, cuối cùng tiễn đi Hạ Vĩ Thông. Ở sinh mệnh cuối cùng thời điểm, Tâu Nguyên nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm nàng tỷ, hai chị em cuối cùng tái kiến một mặt. Tìm nàng tỷ tin tức rất khó, ở nhân loại xã hội căn bản tìm không thấy, nhưng nàng muốn tìm cũng không phải rất khó. Nàng mơ hồ cảm giác được các nàng chi gian huyết mạch liên lụy. Mà mấy năm phía trước cùng Tâu Nguyên bọn họ tách ra lúc sau, Tô Hàm mang theo các đồng bạn trực tiếp tìm cái hải đảo sinh hoạt, thiên nhiên tinh lọc năng lực tương đương lợi hại. Mấy năm qua đi, chờ trong nước tang thi sinh vật biến mất hầu như không còn sau, thủy chất chậm rãi cũng khôi phục bình thường. Loan Chiêu Nghi bọn họ yêu nhất chính là mỗi ngày ngâm mình ở trong nước, vui sướng tựa thần tiên. Vẫn là rời đi hảo, tuy rằng ở Thiên Dương dân chúng đối chúng ta thực sùng bái thực thích, nhưng cao tầng không khí thật sự quá kém. Hôm nay, Loan Chiêu Nghi ở trong nước hoa thủy, đi theo trên bờ ngồi phơi nắng Tô Hàm và hắn giận, ta cũng không biết bọn họ có cái gì hảo tranh, mặt thế mười mấy năm, có thể sống sót người nhiều may mắn à, hiện tại địa bàn lớn như vậy, tùy tiện phân phân đều đủ dùng, còn tranh đến như vậy khó coi. Đảng tướng quân tuổi đều bao lớn rồi à, mấy năm nay ta xem hắn ốm yếu, không nghĩ tới còn rất có thể ngao, ta xem à, hắn hiện tại là một lòng một dạ muốn làm đệ nhất nhân. Rời đi Thiên Dương, Loan Chiêu Nghi cái gì đều dám nói, Tô Hàm nghe xong chỉ cười, dù sao chúng ta không trộn lẫn. Tiểu Hàm, Loan Chiêu Nghi lội tới, ngửa đầu xem nàng, ta biết ngươi là cho chúng ta hảo, chúng ta nếu không đi, đảng tướng quân không biết sẽ xử lý như thế nào chúng ta. Cùng với bị hắn an bài đi qua về hưu ngày lành, thời khắc bị người giám thị phòng bị, không bằng rời đi. Tiểu Hàm, năm đó Lâm Thành bị bắt, tướng quân phái chúng ta này chi nhân ngư thức tỉnh giả đi chi viện, chỉ có ngươi đi theo xuất phát, có phải hay không lúc ấy liền. Đều đi qua. Loan Chiêu Nghi cười, thoải mái nói, hảo, đều nghe ngươi. Ngươi còn trở về sao? Người nhà của ngươi còn có bằng hữu đều còn ở nơi đó. Tô Hàm cũng cười, nhìn về phía phương xa, mỗi người đều có chính mình nhân sinh, nếu có duyên phân nói chúng ta còn sẽ tái kiến. Tiểu Hàm. Tiểu Hàm ngươi xem ta bắt được cái gì? Nơi xa, Bạch Đông bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, kích động mà giơ một con cá heo biển, hắn hưng phấn mà lỗ thai đều sung ra, cái này nghe lên hảo hảo ăn à, Tiểu Hàm chúng ta nướng tới ăn. Loan Chiêu Nghi liền thấy Tô Hàm ứng thanh hảo, khỏe mắt chất đầy ý cười, nàng cũng nhịn không được đi theo giơ lên khỏe miệng, nghĩ thầm này chỉ buồn hồ ly khác không nói, còn rất sẽ hống Tiểu Hàm vui vẻ. Bạch Đông vui sướng mà lội tới. Đem cứng đờ đến một cử động nhỏ cũng không dám cá heo biển đưa cho Tô Hàm, ngươi xem trọng phì. Thoạt nhìn là thực không tồi, vậy tới nướng đi. Ở hải đảo sinh hoạt bình tĩnh lại an bình, chỉ là có đôi khi Loan Chiêu Nghi bọn họ chịu đựng không được tịch mịch, hội nghị thường kỳ ngụy trang một phen tiến vào nhân loại an toàn khu. Bắt đầu tình hình lúc ấy tương đối phiền toái, rốt cuộc an toàn khu ra vào yêu cầu đăng ký, sau lại nhân loại dần dần đi ra tưởng cao trùng kiến thành thị, liền rất phương tiện. Tô Hàm cũng sẽ cách mấy năm trở về xem người nhà bằng hữu. 13 năm sau, nàng lần lượt tiễn đi Tô Vệ Quốc cùng Vương Nguyệt Nga, cũng uống thượng từ ca nữ nhi Tiểu Chân kết hôn rượu mừng. Hết thảy đều ở biến hóa, hết thảy đều ở về phía trước. Duy độc Tô Hàm khuôn mặt không có phát sinh biến hóa, sau lại nàng cũng liền không hề đi trở về. Loan Chiêu Nghi bọn họ cũng lần lượt rời đi nàng, cuối cùng chỉ còn lại có Bạch Đông cùng nàng làm bạn. Bạch Đông hứa hẹn, ta sẽ làm bạn ngươi thật lâu, ta là thành tinh hồ ly a. Hắn nói không rõ chính mình sống nhiều ít năm, nhưng hắn có thể bảo đảm còn có thể làm bạn Tô Hàm thật nhiều năm. Hảo. Tô Hàm nắm lấy hắn tay. Tô Nguyên tìm tới phía trước, Tô Hàm liền trước cảm giác đến nàng đến gần rồi. Hai chị em một cái ở bên bờ, một cái ở trong nước, hai người xa xa tương vọng. Tô Nguyên không có ngốc thật lâu, ta cảm thấy ta sắp chết, tuy rằng ta mặt vẫn luôn không có biến hóa, nhưng là vị thông ca bọn họ chết phía trước, đều nói có thể cảm giác được tử vong đang tới gần. Nàng an tĩnh mà cùng Tô Hàm đãi mấy ngày, ở ngày nọ sáng sớm một mình rời đi. Một ngày nào đó, Tô Hàm cảm giác được Tô Nguyên đã chết, không lâu lúc sau, nàng cũng có một loại cảm giác. Là nàng tử vong, cũng là thế giới khởi động lại cùng luân hồi. Thế giới này muốn tiếp tục tuần hoàn. Tuy rằng không biết muốn phát sinh cái gì, nhưng Bạch Đông bản năng cảm thấy bất an. Không có việc gì, đừng sợ. Tô Hàm đối Bạch Đông nói, về sau chúng ta khẳng định còn sẽ tương ngộ, ngươi tin tưởng ta sao? Nhìn Tô Hàm đôi mắt, Bạch Đông bất an liền toàn bộ biến mất, hắn gật đầu, ta tin, ngươi không cần ném xuống ta. Thế giới khởi động lại kia một ngày, Tô Hàm chuẩn bị tâm lý thật tốt sẽ ý thức lâm vào hắc ám, nhưng nàng vẫn luôn thanh tỉnh. Thanh tỉnh thấy nước biển khô cạn, không trung đảo rũ, hết thảy đều ở điên cuồng mà tiêu vong, gấp, cuối cùng hội tụ thành từng mảnh trang sách trọng điệp, thế giới đắm chìm nhập trong bóng đêm. Tại đây trong lúc, Tô Hàm đứng ở tại chỗ, ý thức thanh tỉnh, trơ mắt nhìn này kỳ diệu quỷ dị hoang đường cảnh tượng. Cuối cùng, nàng phát hiện nơi xa xuất hiện một quyển sách, kia quyển sách khổng lồ vô cùng. Giống một khối đứng sừng sững cao lớn tấm bia đá. Mặt thế chi nữ vương buông xuống. Tô Hàm nhìn chăm chú nhìn lại, nhận ra bìa mặt thượng nhân vật, thế nhưng là nàng chính mình. Không, hoặc là nói là Tô Hàm. Nàng theo bản năng đến gần hai bước, tiểu thuyết trang sách tự động triển khai, ở nàng trước mặt đem lấy Tô Hàm vì vai chính tiểu thuyết cốt truyện hoàn toàn triển lãm. Không biết qua đi bao lâu, chờ đại kết cục ba chữ ánh vào đáy mắt, Tô Hàm mới đột nhiên hoàn hồn. Ánh mắt của nàng buồn bã, nguyên lai ở nguyên cốt truyện. Nàng vẫn nhận thức Bạch Đông, nhận thức Từ Ca, Tần Việt cùng Loan Chiêu Nghi chờ một chúng bằng hữu. Tả hữu nhìn quanh, bên người chỉ có nàng chính mình, cái này phát hiện làm nàng càng thêm tịch mịch. Lúc này nàng trong đầu nhiều một đạo thanh âm nói cho nàng, nàng đã bị tiểu thuyết thế giới bài xích, nàng ý thức quá mức cường đại, tại thế giới tuần hoàn khi có thể nhớ rõ lúc này đây tuần hoàn sở hữu chi tiết, này đối tiểu thuyết bình thường cốt truyện vận chuyển có hại, cho nên thế giới quy tắc đem nàng bài xích ra tới. Đây là tình huống như thế nào? Tô Hàm khó được kinh ngạc đến không biết làm sao. Quả thật, nàng vô pháp tiếp thu chính mình mất đi sở hữu ký ức một lần nữa tiến vào luân hồi, bị động, gầy yếu, nàng không thích. Nhưng hiện tại nghe thanh âm này nói nàng bị bài xích, nàng càng có rất nhiều mờ mịt. Kia nàng nên đi nơi nào? Nơi nào là nàng về chỗ? Thanh âm nói cho nàng, sẽ đưa nàng rời đi nơi này. Mỗi một cái tiểu thuyết thế giới vận chuyển thời gian dài, tổng hội xuất hiện một vài ngoài ý liệu tồn tại, vì duy trì thế giới ổn định, nhưng cái đó không ổn định nhân tố đều sẽ bị tiễn đi. Có một cái thế giới sẽ thu dụng bọn họ, nơi đó mới là bọn họ quy túc. Thu dụng. Tô Hàm niệm cái này từ, đống nhiên cười, đi cũng có thể, ta không thể chính mình đi. Thanh âm không để ý tới nàng, Tô Hàm liền đứng ở tại chỗ không có động. Nàng có thể cảm giác được có một cổ lực lượng ở lôi kéo nàng, cái loại cảm giác này không dễ chịu, nhưng nàng chịu đựng đối kháng, dùng thân thể của mình cùng lực lượng của chính mình. Giang co thật lâu, cái kia thanh âm rốt cuộc xuất hiện, hỏi nàng rốt cuộc còn có cái gì yêu cầu. Tô Hàm suy đoán thanh âm này chính là thế giới quy tắc, hỏi, đây là ngươi sai lầm, tiểu thuyết cốt truyện bị vô số lần cải biến, ta không tin ngươi không có phát hiện, ngươi mặc kệ nó mới có hôm nay cục diện. Ngươi có cái gì yêu cầu? Tô Hàm liền minh bạch, đối phương vô pháp không màng nàng ý nguyện đưa nàng rời đi. Nàng còn có rất nhiều lời muốn nói, tỉ như, cái kia ý thức kỳ thật là thế giới quy tắc hắc cá mặt, là thế giới quy tắc ở nhạt nhẽo buồn kẻ thời gian sinh ra một cái khác muốn thoát đi chính mình, cho nên thế giới quy tắc mặc kệ nó. Ở đối phương lộ ra dấu vết sau mới ra tay trừng phạt, có may mắn tâm lý không ngừng nó, còn có thế giới quy tắc. Nhưng Tô Hàm cuối cùng cái gì đều không có nói, nàng đưa ra một cái yêu cầu, ta muốn Bạch Đông cùng ta cùng nhau đi, không phải khác, là cùng cái này ta nhận thức cái kia Bạch Đông. Cái kia hoàn toàn thuộc về nàng, toàn tâm toàn ý ỷ lại nàng, ái mộ nàng Bạch Đông. Thế giới đã khởi động lại. Người có biện pháp. Cái kia ý thức cướp đi thời không chi lực, sau lại toàn bộ biến mất. Lại là thời gian dài trầm mặc, cái kia thanh âm mới mở miệng. Hảo. Cuối cùng xem một cái kia thật lớn tiểu thuyết bìa mặt, Tô Hàm thế nhưng cảm thấy mặt trên mặt có chút xa lạ. Nàng hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, ở hỗn độn chung nàng nghe thấy Bạch Đông trong trẻo thanh âm, cùng thường lui tới giống nhau làm lũng kêu nàng tiểu hàm, nàng mở to mắt. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.